Chương 2891, sẽ có để cho ngươi chứng minh thời điểm. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, tại địa ngục giới dàn xếp xuống dưới, hai người được an bài tại rời xa màu đen tháp cao một tòa màu đen trong cung điện. Cái này điện vũ không phải rất lớn, nhưng chiếm diện tích cũng có phương viên hơn 10 trượng, chia làm trên dưới 2 tầng. Bất quá, cái này điện vũ thực sự không thích hợp Tô Mạc cùng Lục trưởng lão ở lại, bởi vì, trong cung điện, không giờ khắc nào không tại tản ra khí tức âm sâm, để bọn hắn khó chịu. Vì thế, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, từ không gian bảo khí bên trong lấy ra một chút cự thạch cùng cự mộc, tại màu đen cung điện bên cạnh, chuyên môn kiến tạo một tòa giản dị cung điện, lấy thực lực của hai người, kiến tạo một tòa mô hình nhỏ cung điện, so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Cung điện đã xây xong, Tô Mạc đứng lặng tại cung điện trước cửa, cẩn thận quan sát địa ngục giới này hạch tâm chi địa. Nơi này thuộc về một mảnh đất trũng, khu kiến trúc bên ngoài, có một vòng thấp bé mô đất, đem địa ngục giới tất cả khu kiến trúc vây quanh trong đó, mà ở trong đó tất cả kiến trúc đều rất giống vây quanh trung ương màu đen cự tháp thành lập, bởi vì tất cả kiến trúc đều là hướng cự tháp, phản phất là từng cái cúng bái tín đồ. Hắc tháp đứng vững, tản ra âm trầm đáng sợ khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tô Mạc, tháp này chính là địa ngục giới cường đại căn nguyên, ảnh hưởng toàn bộ địa ngục giới. Lục trưởng lão đứng tại Tô Mạc bên người, bởi vì lo lắng bị người nhìn trộm, cho nên hắn dùng ý niệm hướng Tô Mạc truyền âm, ngươi nói. Cái kia cái gọi là địa ngục hồn bát, phải chăng ngay tại trong tháp? Tô Mạc truyền âm hỏi, rất có thể. Lục trưởng lão gật đầu, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc một chút, tiếp tục nói, Thiên Tầm Nguyệt mặc dù được ta cứu tỉnh, nhưng là, thần hồn của nàng lại là không ngừng đang trôi qua, ta nghĩ khả năng chính là địa ngục hồn bát nguyên nhân, ta đoán được ngươi đến địa ngục giới là có tầm nhìn. Lục trưởng lão có chút gật đầu, đến địa ngục giới trước đó, là hắn có thể đoán được Tô Mạc tới đây không đơn thuần là vì đạt được địa ngục giới che chở, cho nên, ta nghĩ tiến vào tháp kia bên trong. Tô Mạc nói, tuyệt đối không thể, lục trưởng lão nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói, trong tháp tình huống, chúng ta căn bản không hiểu rõ, ngươi tùy tiện hành động phong hiểm quá lớn, hay là trước quan sát lại nói, thực sự không được, có thể tìm Lân Hoàng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề điểm danh tình huống, nếu chúng ta bây giờ là người của địa ngục giới, chỉ cần không nguy hại địa ngục giới lợi ích, bọn hắn không có lý do gì không giúp ngươi. Tô Mạc suy tư một lát, khẽ gật đầu một cái, giờ phút này khẳng định không nên hành động, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Màu đen trong cung điện, Lân Hoàng ngồi ngay ngắn ở một tôn rộng lớn khô lâu vương tọa phía trên, trước người hắn đứng lặng lấy vị kia 10 gai dạ xoa vương, đô la, phân phó, chiêu cáo 3.000 đại thế giới. Tô Mạc cùng vị kia quan phổ, từ nay về sau là chúng ta địa ngục giới một thành viên, thụ địa ngục giới che chở. Lân Hoàng phân phó nói, Lân Hoàng đại nhân, cái kia Tô Mạc tới đây, sợ là rắp tâm không tốt. 10 gai dạ xoa vương mặt không thay đổi nói ra, vô số năm qua, lợi dụng các loại thủ đoạn cùng lý do trà trộn vào người của địa ngục giới không phải số ít, bọn hắn không thể không phòng, không sao. Lân Hoàng không thèm để ý chút nào lắc đầu. Chúng ta cử động lần này có thể hay không chọc giận thiên nhân giới? 10 gai dạ xoa vương hỏi, không sao. Lân Hoàng vẫn như cũ là đạm mạc lắc đầu, cơ hạo bạch tính là gì, xa xa đại biểu không được thiên nhân giới, ừm. 10 gai dạ xoa vương ứng thanh, quay người liền muốn rời đi, còn có, đem việc này phái người chiêu cáo nguyên thủy đại lục. Lân Hoàng lại rối rít nói, mặc dù hiện nay, Tô Mạc còn không đi được nguyên thủy đại lục, nhưng là... có cần phải sớm thông cáo, đúng. 10 gai dạ xoa vương gật đầu, chiêu cáo nguyên thủy đại lục đích thực là có cần phải, nếu là Tô Mạc thực tình gia nhập địa ngục giới, cử động lần này chính là gãy mất Tô Mạc cùng ngoại giới tương dung khúc nhạc dạo. Địa ngục giới bên trong, không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì hoạt động, đối với Tô Mạc cùng lục trưởng lão mà nói, lộ ra cực kỳ buồn tẻ. Bọn hắn đi vào địa ngục giới, đã 3 tháng, nhưng là, ngoại trừ bình thường đội tuần tra, bọn hắn cơ hồ không gặp được mấy cái vật sống, mặc dù chung quanh rất nhiều kiến trúc, nhưng là, không có thấy cái gì người của địa ngục giới đi ra đi lại, cũng không có người tới quản lý hắn cùng lục trưởng lão, lại không người đến thông báo cho bọn hắn địa ngục giới có gì quy củ, toàn bộ địa ngục giới, cho người cảm giác, chính là âm trầm tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Một ngày này, Tô Mạc một mình đi ra cung điện của mình, hướng vị Lân Hoàng kia chỗ tồn tại cung điện đi đến, hắn muốn trực tiếp điểm tên ý đồ đến, bởi vì, thông qua đoạn thời gian này quan sát, hắn phát hiện chính mình căn bản không có khả năng trà trộn vào trung ương màu đen cự tháp bên trong, cho dù thủ đoạn hắn siêu cấp nhiều. Mấy ngày trước đây, Tô Mạc ra ngoài đi lại hai lần, cùng mấy cái địa ngục giới đội tuần tra dạ xoa hàn huyên vài câu, mặc dù không hỏi ra cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng là, đối với vị lân hoàng này, cũng coi là đơn giản hiểu rõ một phen. Địa ngục giới, ngoại trừ chí cao vô thượng ngục chủ bên ngoài, có tam đại ngục hoàng, mấy trăm vị ngục vương. Ngục hoàng đều là đạo cảnh đại cực vị cường giả, ngục vương thì là đạo cảnh trung cực vị cường giả, như lần thứ nhất gặp 10 gai dạ xoa vương, chính là một vị ngục vương. Tại địa ngục giới, ngục chủ cơ hồ từ trước tới giờ không hiện thân, chân chính kẻ thống trị, chính là tam đại ngục hoàng. Ba vị này ngục hoàng, theo thứ tự là Lân Hoàng, Hồn Hoàng cùng Phong Hoàng. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới Lân Hoàng màu đen cung điện đại môn trước đó, ông quyền nói, vãn bối Tô Mạc, bái kiến Lân Hoàng tiền bối. Màu đen cung điện, yên tĩnh im ắng, thẳng đến 5 cái thời gian hô hấp sau đó, mới có Lân Hoàng thanh âm truyền ra, tới chuyện gì, bẩm tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng, hy vọng tiền bối giải hoặc. Tô Mạc không người nói ra, vào đi, Lân Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, màu đen cung điện đại môn nhẹ nhàng mở ra, Tô Mạc nhanh chân đi tới trong cung điện, trong điện lờ mờ, mặt đất cùng trên vách tường, thế mà thiêu đốt lên sâu kín ngọn lửa xanh lục, bất quá. Ngọn lửa này tựa như cũng không đã thương người. Lân Hoàng chính đoan ngồi tại một tấm từ đầu lâu tạo thành vương tọa phía trên, cao cao tại thượng, đôi mắt sắc bén, bái kiến Lân Hoàng tiền bối. Tô Mạc đi tới gần, không người bái nói, nói. Lân Hoàng tích chữ như vàng, tiền bối, vãn bối có một tình cảm chân thành, nàng trước kia từng bị người giết chết, về sau vãn bối cứu sống nàng, nhưng là, nàng lại lần nữa lâm vào hôn mê, thần hồn lực lượng không ngừng tiêu tán. Thật giống như bị hấp thu đến địa ngục giới, còn xin tiền bối cứu giúp. Tô Mạc ôm quyền, cung kính nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, điểm danh mục đích. Lân Hoàng nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại xuống dưới, nói, đây chính là ngươi đến địa ngục giới được mục đích, chỉ là một trong những mục đích, chủ yếu nhất vẫn là, địa ngục giới có thể cho ta che chở. Tô Mạc trầm giọng nói, đương nhiên, hắn tới đây hoàn toàn là vì Thiên Tầm Nguyệt, trước mắt hắn còn không cần địa ngục giới che chở. Lân Hoàng nghe vậy trầm mặc không lâu, nói, ngươi vị kia tình cảm chân thành đâu? Tô Mạc nghe vậy, cánh tay vung khẽ, nằm tại trong quan tài Thiên Tầm Nguyệt, liền xuất hiện ở trong cung điện. Lân Hoàng tầm mắt, trở nên như là một đầm nước động, nhàn nhạt nhìn qua Thiên Tầm Nguyệt, trầm mặc không nói, tiền bối, thế nào có thể cứu nàng? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn tin tưởng đối phương nhất định có biện pháp, Thiên Tầm Nguyệt dị thường nhất định cùng địa ngục hồn bát có quan hệ. Tô Mạc, bản tọa đích thực có thể cứu nàng, nhưng là, bản tọa có gì lý do cứu nàng? Lân Hoàng mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, không chứa mảy may tình cảm. Hắn, có thể cho Tô Mạc lưu tại địa ngục giới, nhưng là, không có nghĩa vụ cứu người. Tiền bối, thế nào ngươi mới nguyện ý cứu nàng? Tô Mạc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn như cũ duy trì cung kính. Muốn cứu nàng, liền muốn chứng minh giá trị của mình. Lân Hoàng nói ra, chứng minh như thế nào? Tô Mạc hỏi. Sẽ có để cho ngươi chứng minh thời điểm, ngươi đi về trước đi. Lân Hoàng lắc đầu, phất tay ra hiệu, Tô Mạc thấy vậy, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời lui bước, hắn thu hồi Thiên Tầm Nguyệt quan tài, liền cáo biệt Lân Hoàng, trở lại cung điện của mình, Tô Mạc đem tình huống đơn giản cáo tri Lục trưởng lão, sau đó, liền một mình tu luyện, tạm thời trước tăng thực lực lên, cứu Thiên Tầm Nguyệt sự tình, luôn có thể tìm tới cơ hội, đây là một gian đơn độc mật thất, đã bị Lục trưởng lão bước xuống trận pháp, Tô Mạc ngồi xếp bằng ở trong mật thất, thi triển thời gian pháp tắc, cải biến tốc độ thời gian trôi qua, sau đó đắm chìm tại trong tu luyện. Lần này, hắn chuẩn bị một luồng làm khí, đạt tới tạo hóa cảnh đại thành, đến lúc đó đủ để địch nổi đạo cảnh cường giả. Chương 2892, có thế giới bao nhiêu là bao nhiêu? Quang minh đại thế giới, quang minh thần đàn, một tòa rộng rãi mà sáng tỏ trong sơn động, tu kiến như là tinh mỹ cung điện. Đại khí bàn bạc, giờ này khắc này, trong sơn động trong đại điện, mấy người tụ tập ở đây, ngồi ở chủ vị phía trên người, đồng thời không phải người của Quang Minh Thần Đàn, mà là Cơ Hạo Bạch, Điền Bà, vẫn như cũ đi theo Cơ Hạo Bạch bên người, bất quá Cơ Hải Lam lại là không có ở đây, đổi thành một vị khác nam tử trung niên, người này tu vi là đạo cảnh trung cực vị, tên là Đinh Thành Phong, cũng là thiên nhân giới thiên bắc giới vương phủ người, ngoại trừ Cơ Hạo Bạch bọn người, nơi này còn có ba người. Một người trong đó dáng người khôi ngô cao lớn, giữ lại râu quai nón, chính là Vọng Thiên Thần Cung cung chủ. Hai người khác, thì thì là Quang Minh Thần Đàn đàn chủ cùng phó đàn chủ, theo thứ tự là một vị gầy gò lão giả, cùng khuôn mặt nho nhã trung niên áo trắng, hai người đều là đạo cảnh tiểu cực vị tu vi. Công tử, Tô Mạc hiện tại đi địa ngục giới, đạt được địa ngục giới che chở, việc này hay là đến đây dừng tay đi. Đinh Thành Phong nhìn qua Cơ Hạo Bạch, thành khẩn nói ra. Cơ Hạo Bạch mặt âm trầm, trầm mặt không nói, lấy thiên phú của ngươi, tại trong vương phủ an tâm tu luyện, tu vi cần phải sớm đã đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng là bởi vì chuyện này, tại ngoại giới lãng phí rất nhiều thời gian, đúng là không khôn ngoan. Đinh Thành Phong tiếp tục nói, hắn là Cơ Hạo Bạch đạo sư, mặc dù không phải sư tôn, nhưng là bình thường chuyên môn chỉ đạo Cơ Hạo Bạch người tu luyện, tại thiên bắc giới vương phủ, tài nguyên được trời ưu ái, dựa theo dự tính của hắn, Cơ Hạo Bạch hiện tại cũng nên bước vào tạo hóa cảnh tiểu thành rồi, nhưng lại không công đem thời gian lãng phí ở trên thân của Tô Mạc. Địa ngục giới đối với chúng ta võ tu mà nói, cũng không phải là thích hợp chỗ tu luyện, Tô Mạc tại địa ngục giới chỉ là tạm thời, chúng ta ngày sau còn có cơ hội. Vọng Thiên Cung chủ nói ra, hắn không muốn để cho Cơ Hạo Bạch từ bỏ, bởi vì hắn biết trên thân của Tô Mạc ẩn chứa to lớn kỳ ngộ, nhất định phải giết chết Tô Mạc cùng Quan Phổ hai người. Tại ta Vọng Thiên Đại thế giới nợ máu từng đống, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Quang Minh Thần Đàn đàn chủ, vị kia gầy gò lão giả sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lục trưởng lão Quan Phổ tộc nhân, là hắn chính miệng sai người diệt sát hắn, toàn tộc giết sạch, cho nên, Lục trưởng lão cùng bọn hắn Quang Minh Thần Đàn, tuyệt đối sẽ không chết không thôi, mà bây giờ Lục trưởng lão tu vi lại đã đạt tới đạo cảnh, đối Quang Minh Thần Đàn mà nói, ẩn chứa to lớn hậu hoạn. Quang Minh đàn chủ trong lòng có chút phiền muộn, bởi vì đạo cảnh phi thường khó mà đột phá, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lục trưởng lão có thế nhanh như vậy đạt tới đạo cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng, nếu là sớm biết như vậy, hắn căn bản sẽ không hạ lệnh, đem Lục trưởng lão gia tộc cả tộc diệt sát. Đương nhiên, Quang Minh đàn chủ không biết là, Lục trưởng lão hiện tại đã đạt đến đạo cảnh trung cực vị, vượt xa hắn, bởi vì điểm này, Vọng Thiên Cung chủ cũng không nói ra, là bản công tử cân nhắc không chu toàn. Sớm biết như vậy, liền nên tại hỗn độn hải ôm cây đợi thỏ. Cơ Hạo Bạch mở miệng, trên mặt mang theo thật sâu bất đắc dĩ, hắn phân phó đông đảo đại thế giới thế lực, tại riêng phần mình đại thế giới tìm kiếm Tô Mạc, đây thật là không dùng được, kém xa tại hỗn độn hải ôm cây đợi thỏ, bởi vì, Tô Mạc không có khả năng tại một cái đại thế giới lâu dài lưu lại, mà hỗn độn hải chính là trung chuyển chi địa. Hạo Bạch công tử, hiện tại làm như vậy cũng không muộn, ngài đều có thể an tâm trở về thiên nhân giới, chúng ta canh giữ ở hỗn độn hải, ngài cũng có thể tăng số người nhân thủ, chỉ cần Tô Mạc rời đi địa ngục giới, chính là tử kỳ của hắn. Quang Minh đàn chủ nói ra, hắn không làm đối phó Tô Mạc, chỉ vì đối phó Lục trưởng lão, nhưng là Cơ Hạo Bạch trong lòng chỉ có Tô Mạc, cho nên hắn chỉ có thể nói đối phó Tô Mạc, ừm. Cơ Hạo Bạch có chút gật đầu, đích thực là như thế này, hắn có thể trở về thiên nhân giới. Nhưng là Tô Mạc tuyệt đối không thể cứ như thế mà buông tha, như vậy đi, các ngươi đều nhiều an bài nhân thủ, bản công tử cũng sẽ từ thiên nhân giới điều chút cường giả. Cơ Hạo Bạch trầm giọng nói ra, nói xong, hắn nhìn về phía Đinh Thành Phong, nói, Đinh tiền bối, làm phiền ngươi tạm thời trước lưu tại hỗn độn hải, qua một thời gian ngắn ta lại phái người đi thay thế ngươi. Thân phận của Đinh Thành Phong, cùng Điền Bà bất đồng, cho nên, đối mặt Đinh Thành Phong, Cơ Hạo Bạch tương đối khách khí, tốt a. Đinh Thành Phong gật đầu bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ Cơ Hạo Bạch, không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau đó, đám người đơn giản thương nghị một phen, liền rời đi Quang Minh Đại Thế Giới, đủ đi hỗn độn hải. Đến hỗn độn hải sau đó, Cơ Hạo Bạch một mình quay trở về thiên nhân giới, Điền Bà gãy phụng mệnh tiến về nó đại thế giới khác. Đinh Thành Phong, Vọng Thiên Cung Chủ, Quang Minh Thần Đàn Phó Đàn Chủ ba người, thì là đóng tại hỗn độn hải. Không chỉ có như vậy, đến tiếp sau, sẽ có đại lượng cường giả đến đây hỗn độn hải đóng giữ, chờ đợi Tô Mạc xuất hiện. Địa ngục giới, Tô Mạc tự xây trong cung điện, hắn đang bế quan. Dựa vào thời gian pháp tắc, hắn tại bình thường thời gian trôi qua trong vòng một tháng, dung hợp tại Vọng Thiên Đại Thế Giới thôn phệ trên vạn người. Trên vạn người pháp tắc chi lực, ngoại trừ số ít mấy loại pháp tắc bên ngoài, cái khác các loại pháp tắc chi lực, lần nữa phi tốc kéo lên. Tô Mạc pháp tắc chi lực, còn tính là tương đối cân đối. Ngoại trừ cái kia mấy loại đặc thù pháp tắc, cái khác pháp tắc cơ hồ đều đạt đến cửu giai trung kỳ, bởi vì hắn pháp tắc chi lực đạt tới trung kỳ sau đó liền không cách nào lại tăng lên, tu vi theo không kịp. Thôn phệ nguyên thần đông đảo, nhiều loại nguyên thần luyện hóa về sau, cũng toàn bộ đều dung nhập hồng môn tử khí bên trong. Hồng môn tử khí, đơn giản chính là cái nguyên thần lò nung lớn, bao dung hết thảy. Các loại pháp tắc chi lực tăng lên tới cực hạn về sau, Tô Mạc liền tiếp tục tham ngộ cấm kỵ pháp tắc, thời gian cực nhanh. 5 năm sau đó, Tô Mạc bắt đầu trùng kích tạo hóa cảnh cảnh giới đại thành. Không có khó khăn quá lớn, Tô Mạc tu vi căn cơ rất vững chắc, các loại pháp tắc chi lực đã có thể so với tạo hóa cảnh đại viên mãn người, cho nên hắn xem như rất thuận lợi đạt đến tạo hóa cảnh cảnh giới đại thành. Hết thảy sau khi hoàn thành, hắn kết thúc tu luyện, lấy ra thiên tầm nguyệt quan tài, lần nữa vì thiên tầm nguyệt kéo dài tính mạng. Bất quá, đây đều là tạm thời, nếu như không từ ngọn nguồn chỗ giải quyết, thiên tầm nguyệt sớm muộn cũng sẽ hương tiêu ngọc tổn. Tô Mạc có chút vội vàng sao động, hắn lần nữa rời đi chỗ ở, tìm được Lân Hoàng. Tiền bối, người yêu của ta thời gian đã không nhiều, còn xin Lân Hoàng tiền bối trợ giúp. Tô Mạc đứng lặng tại Lân Hoàng phía trước, ôm quyền khom người, sắc mặt cung kính. Lân Hoàng đại mã kim đao ngồi tại bảo tọa bên trên, sắc mặt đạm mạc, cũng không vì đó mà thay đổi. Tiền bối, ngài nói để cho ta chứng minh giá trị của mình, mới nguyện ý giúp trợ, nhưng là, thời gian không đợi người. Tô Mạc trầm tư một chút, tiếp tục nói. Lân Hoàng nghe vậy, trầm mặc như trước không nói. Cái này khiến Tô Mạc âm thầm nhíu mày, căn bản đoán không ra đối phương đang suy nghĩ gì. Tiền bối. Tô Mạc trên mặt vẻ nghi hoặc, ngươi có biết, hiện tại hỗn độn hải, có rất nhiều người tại ôm cây đợi thỏ, mà ngươi chính là con thỏ kia. Lân Hoàng cuối cùng mở miệng, cái này cùng ngài trợ giúp cứu chữa vãn bối người yêu có quan hệ gì? Tô Mạc hỏi, hắn hiện tại lại không rời đi địa ngục giới, quản hắn hỗn độn hải có bao nhiêu người, có quan hệ, ta cho ngươi đi giết bọn hắn. Lân Hoàng mặt không thay đổi nói ra, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, nhưng hắn đi giết người, dạng này chính là chứng minh chính mình sao? Thực lực của hắn chắc hẳn không người không hiểu đi. Còn cần giết người chứng minh chính mình sao? Mấu chốt là, giết những người kia, đối với địa ngục giới mà nói, giống như không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ vì địa ngục giới dẫn tới to lớn cừu hận. Hắn không hiểu, Lân Hoàng đến cùng có mục đích gì? Những người kia số lượng không ít, có 3 vị đạo cảnh trung cực vị võ giả, hơn 10 vị đạo cảnh tiểu cực vị võ giả, còn có mấy trăm tên tạo hóa cảnh đại viên mãn võ giả. Lân Hoàng tự mình nói ra, tiền bối, ta có thế không có năng lực giết nhiều người như vậy. Tô Mạc lắc đầu nói, 3 vị đạo cảnh trung cực vị cường giả, căn bản không phải hắn có thể đối phó, có thế giết bao nhiêu là bao nhiêu, ngươi cùng Quan Phổ cùng một chỗ, đi thôi. Lân Hoàng phất phất tay, cũng không nguyện ý nhiều lời, cái này. Tốt a. Tô Mạc hơi chần chờ, vẫn gật đầu, sau đó cáo lui rời đi, trở lại chỗ ở của mình, hắn lập tức đem việc này, cáo tri Lục trưởng lão, cái gì? 3 vị đạo cảnh trung cực vị cường giả. Lục trưởng lão nghe chút, lập tức có chút cấp nhãn, đội hình cường đại như thế, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, ngươi có năng lực kiềm chế lại 3 vị cùng giai người sao? Tô Mạc hỏi, không có năng lực. Lục trưởng lão quả quyết lắc đầu, hắn cũng sẽ không tự đại, đối mặt 3 vị cùng giai, hắn thật khả năng vẫn lạc. Chương 2893, tụ tập hỗn độn hải. Gặp Lục trưởng lão quả quyết thừa nhận không có năng lực, Tô Mạc thoáng trầm mặt. Hỗn độn hải hắn là nhất định phải đi, nếu Lân Hoàng nói nhường hắn đi, vậy hắn phải đi, chỉ cần làm việc này, đối phương không có lý do gì không cứu chữa thiên tầm nguyệt đi. Bất quá, hắn hiện tại mặc dù phi thường cường đại, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là, cũng không có lòng tin đối mặt đạo cảnh trung cực vị cường giả, tu vi chênh lệch quá xa. Lục trưởng lão, nếu như cho ngươi đầy đủ pháp tắc chi tinh, ngươi có thể hay không trong thời gian ngắn, đạt tới đạo cảnh đại cực vị? Tô Mạc hỏi, không thể nào. Lục trưởng lão lần nữa quả quyết lắc đầu, tu vi đến đạo cảnh, đã không phải là đơn thuần pháp tắc chi lực, quang minh pháp tắc của hắn sớm đã ngưng tụ trở thành quang minh đại đạo, mặc dù nói quang minh pháp tắc cùng quang minh đại đạo đồng nguyên, đối quang minh đại đạo có rất lớn xúc tiến tác dụng, nhưng là, tại đạo cảnh tiểu cực vị thời điểm, có lẽ còn có thể dựa vào số lượng chồng chất đến đề thăng, ngược lại là đến đạo cảnh trung cực vị, lại dựa vào số lượng đến đề thăng. Liền không thực tế rồi, cái kia cho ngươi 100 năm thời gian đâu? Tô Mạc lại hỏi, thời gian ngắn không được, 100 năm thời gian có được hay không? Có thời gian pháp tắc, 100 năm đối với hắn mà nói kỳ thực cũng chính là không đến thời gian mấy năm mà thôi, 100 năm cũng không được, có cái 3000 năm, có lẽ có thể nếm thử. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy, thở dài, nói, như vậy đi, ta tại cho ngươi một chút loại hình khác pháp tắc chi tinh, để cho ngươi viết nhiều bản lĩnh. Pháp tắc gì? Lục trưởng lão đôi mắt sáng lên, hỏi, nhiều lĩnh hội một chút pháp tắc chi lực, tóm lại là chuyện tốt, có thể tăng cường hắn không ít thực lực. Lần trước tại Vọng Thiên Đại Thế Giới, nếu không phải Tô Mạc ban cho hắn bất hủ pháp tắc, hắn chỗ nào có thể cùng Vọng Thiên Cung chủ cùng với hai gã khác đạo cảnh cường giả chống lại. Mặc dù nói, bất hủ pháp tắc cấp bậc xa xa thấp hơn Quang Minh pháp tắc của hắn, nhưng là, tác dụng còn là rất lớn. Trên thực tế, tu vi đến đạo cảnh cường giả, bởi vì tăng lên quá chậm, rất nhiều đều sẽ kim tu mấy loại pháp tắc chi lực, hỏa diễm pháp tắc cùng hàn băng pháp tắc. Tô Mạc nói, pháp tắc chi tinh của hắn còn có không ít, bởi vì những này còn lại pháp tắc chi tinh, đối với hắn đã không có tác dụng, cho nên không có cưỡng ép dung hợp. Tỷ như, hỏa diễm pháp tắc của hắn đã đạt đến cửu giai trung kỳ, trước đó căn bản là không có cách tăng lên, coi như cưỡng ép dung hợp, cũng không có tác dụng. Đương nhiên, hắn hiện tại đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, cần phải có thể lần nữa tăng lên. Bất quá, hắn cũng không quan tâm một hai loại pháp tắc uy lực rồi, hắn pháp tắc chi lực nhiều lắm, có thể. Lục trưởng lão mừng rỡ đáp ứng, nếu là đem hai loại pháp tắc chi lực tăng lên tới cửu giai trở lên, đối tác dụng của hắn còn là rất lớn. Đến lúc đó, hắn thân có Quang Minh đại đạo, bất hủ pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hàn băng pháp tắc, có được cái này bốn loại lực lượng, không nói có thể chống đỡ ba tên cùng giai võ giả, thoáng kiềm chế một hai, cần phải không có vấn đề gì. Cho ngươi, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy chục mai pháp tắc chi tinh, toàn bộ là hỏa diễm pháp tắc chi tinh cùng hàn băng pháp tắc chi tinh, hai loại pháp tắc chi lực đều xem như tương đối thường gặp pháp tắc, cho nên rất nhiều, cho dù xuất ra những này, trên người hắn còn có chút ít, trên người hắn hiện tại còn lại pháp tắc chi tinh, toàn bộ đều là phổ thông pháp tắc chi tinh, loại kia đặc thù pháp tắc chi tinh, chính hắn căn bản cũng không đủ, tỷ như thời gian pháp tắc, hắn thôn phệ Vọng Thiên Thần Cung hơn vạn tên cường giả, đều không có đạt được một viên thời gian pháp tắc chi tinh, không gian pháp tắc chi tinh ngược lại là đạt được mấy khối, nhưng là cấp bậc cũng không cao, mà hắn khiếm khuyết luân hồi pháp tắc, thì là một khối pháp tắc chi tinh đều không có. Tu luyện luân hồi pháp tắc người, có vẻ như so thời gian pháp tắc người, còn ít ỏi hơn nhiều. Ha ha, Tô Mạc, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Lục trưởng lão tiếp nhận pháp tắc chi tinh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn hiện nay vô cùng thỏa mãn. Hợp tác với Tô Mạc, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, chỗ tốt càng ngày càng nhiều, đây là hắn trước kia chưa hề nghĩ tới. Nếu là không có Tô Mạc, coi như tiếp qua trăm vạn năm, hắn đều không nhất định có thể bước vào đạo cảnh. Càng không nói đến hiện tại đạo cảnh trung cực vị rồi. Đi, ta đến giúp ngươi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lục trưởng lão cùng một chỗ tiến nhập mật thất, vận dụng thời gian pháp tắc, cải biến trong mật thất tốc độ thời gian trôi qua. Đối với Tô Mạc sẽ thời gian pháp tắc, Lục trưởng lão đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn sớm đã biết Tô Mạc có được đại lượng pháp tắc chi lực, nhiều vô số kể, có đầy đủ thời gian, Lục trưởng lão liền bắt đầu dung hợp pháp tắc chi tinh, mà Tô Mạc cũng không có nhàn rỗi, cũng tại nếm thử dung hợp pháp tắc chi tinh, hiện tại tu vi đạt đến tạo hóa cảnh đại thành, khẳng định pháp tắc chi lực còn có thể tăng lên. Quả nhiên, Tô Mạc chỉ là dung hợp mấy khối kim chi pháp tắc chi tinh, rất nhanh liền đem kim chi pháp tắc tăng lên tới cửu giai đại viên mãn tình trạng, triệt để đạt đến kim chi pháp tắc đỉnh phong. Cái này khiến Tô Mạc tinh thần đại trận, lập tức bắt đầu dung hợp cái khác pháp tắc chi tinh. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng đi qua hơn 3 tháng thời gian, Lục trưởng lão kết thúc tu luyện, trong mắt tinh quang rạng rỡ, hắn đã đem hỏa diễm pháp tắc cùng hàn băng pháp tắc triệt để dung hợp, mà lại dung hội quán thông, cùng mình lĩnh hội pháp tắc không có bao nhiêu khác nhau. Đồng thời, hỏa diễm pháp tắc cùng hàn băng pháp tắc đều là đạt đến cửu giai hậu kỳ, khoảng cách cửu giai đại viên mãn cũng không xa. Ha ha, thật giống như đang nằm mơ. Lục trưởng lão mặt mỉm cười, lòng sinh xấu hổ, loại tốc độ này tăng lên, mặc dù đã từng có mấy lần, nhưng vẫn là nhường hắn cảm giác rất không chân thực. Hưởng thụ qua loại này phi tốc tăng lên khoái cảm, nếu để cho hắn về sau chính mình một mình lĩnh hội pháp tắc, trên cơ bản không thể nào, không trở về được nữa rồi. Chúng ta đi thôi, đi Hỗn Độn Hải. Tô Mạc mở mắt ra trực tiếp đứng dậy, hắn đã đem hơn 200 chủng pháp tắc chi lực tăng lên tới cửu giai đại viên mãn, pháp tắc chi tinh cũng sắp tiêu hao hết rồi. Đương nhiên, hắn sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì một mạch tăng lên cũng không có dung hội quán thông, đối với mỗi một loại pháp tắc lý giải còn thiếu rất nhiều. Đi. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng nhau rời đi cung điện, tiến vào hỗn độn thông đạo, thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Mặc dù tu luyện hơn 3 tháng, nhưng trên thực tế đi qua vẫn chưa tới 10 ngày mà thôi, bọn hắn cũng không tính vi phạm Lân Hoàng phân phó. Hỗn độn hải, thời khắc này hỗn độn hải bên trên phiêu đãng một ngọn núi, cao chừng mấy trăm trượng, trên ngọn núi có thể nói là cường giả nhiều như mây, Vọng Thiên Cung chủ ở đây, Đinh Thành Phong cũng ở đây, Quang Minh Thần Đàn Đàn chủ đồng dạng ở đây, trừ cái đó ra, còn có đại lượng đạo cảnh cường giả cùng tạo hóa cảnh cường giả, những người này số lượng không dưới mấy ngàn, thế mà đều ở trên ngọn núi ở lại, chỉ gặp trên ngọn núi kiến trúc liên miên, động phủ khắp nơi có thể thấy được, hiển nhiên, ngọn núi này đã trở thành hỗn độn hải một cái cứ điểm. Trước mắt, trên ngọn núi này có 3 tên đạo cảnh trung cực vị cường giả, theo thứ tự là Vọng Thiên Cung chủ, Đinh Thành Phong, cùng với một vị trung niên phụ nhân. Những người này mặc dù đóng giữ ở trên ngọn núi, đều là làm xong thời gian dài lưu lại chuẩn bị, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tô Mạc thời gian ngắn bên trong không có khả năng đến hỗn độn hải rồi. Nhưng là, bọn hắn cũng không lo lắng, hậu kỳ sẽ có người liên tục không ngừng tới đây, từ đầu tới cuối duy trì lấy trên ngọn núi đóng giữ chừng đủ nhân thủ. Sở muội tử, ngươi vì sao như vậy tha thiết, chủ động tới hỗn độn hải, trên núi trong một tòa cung điện. Vọng Thiên Cung chủ cùng một vị trung niên phụ nhân ngồi đối diện nhau, lẫn nhau chuyện phiếm. Vị này phụ nhân chính là Thiên Hương đại thế giới người, tu vi cùng hắn tương đương. Vọng Thiên Cung chủ tương đối ngoài ý muốn, đối phương tại sao lại như thế tha thiết. Dù sao, người Thiên Hương đại thế giới không cần thiết liếm Cơ Hạo Bạch đi. Cơ Hạo Bạch dù nói thế nào cũng chỉ là một tên tiểu bối, chỉ cho phép ngươi đến, không cho phép nô gia cũng tới. Trung niên phụ nhân cười khanh khách hỏi ngược lại. Bản cung chủ là vì báo thù, tự nhiên không thể bỏ mặc, mà Đinh Thành Phong là thiên nhân giới Thiên Bắc giới vương phủ người, lưu tại nơi này là Cơ Hạo Bạch phân phó, ngươi lại là vì cái gì? Vọng Thiên Cung chủ nói, hắn có chút bận tâm, có phải hay không Tô Mạc trên người bí mật, bị đối phương cũng biết, không phải vậy, đối phương làm sao sẽ ân cần như vậy đến giúp đỡ? Chúng ta Thiên Hương đại thế giới cùng Thiên Bắc giới vương phủ nguồn gốc, ngươi sao lại biết được? Trung niên phụ nhân cười lắc đầu, cũng không trả lời đối phương, hắn đến giúp đỡ Cơ Hạo Bạch, hoàn toàn là ý nguyện cá nhân, đầu tiên, nàng cùng Thiên Bắc giới vương phủ quan hệ rất sâu, tiếp theo đây là cho Thiên Hương đại thế giới kết duyên, tương lai Cơ Hạo Bạch, nhất định trở thành thiên nhân giới trụ cột một trong, đã ngươi không nguyện ý nhiều lời, vậy bản cung chủ cũng không nhiều hỏi. Vọng Thiên Cung chủ thở dài, nhìn phía ngoài hỗn độn hải mặt, nói, thời gian ngắn bên trong, Tô Mạc là không sẽ ra tới, chúng ta phải làm cho tốt lâu dài lưu lại dự định. Đây là đương nhiên. Trung niên phụ nhân gật đầu, ngươi yên tâm, Tô Mạc nhất định sẽ ra tới, bởi vì địa ngục giới căn bản không phải nơi ở lâu, hắn tại địa ngục giới, không cách nào bước vào đạo cảnh, chúng ta duy nhất phải lo lắng chính là địa ngục giới che chở Tô Mạc cường độ. Vọng Thiên Cung chủ trầm giọng nói ra, địa ngục giới không dám lỗ mãng, bọn hắn mặc dù dám che chở Tô Mạc, nhưng là sẽ biết phân tất. Trung niên phụ nhân nói ra, địa ngục giới sở dĩ dám che chở Tô Mạc, là bởi vì Tô Mạc chỉ là đắc tội Cơ Hạo Bạch, mà không phải đắc tội Thiên Bắc giới vương phủ, hoặc là toàn bộ thiên nhân giới. Nhưng là, địa ngục giới cũng liền vẻn vẹn dành cho Tô Mạc sống yên ổn chi địa mà thôi, tuyệt đối không dám công nhiên trợ giúp Tô Mạc đối phó bọn hắn, bởi vì, địa ngục giới không dám mạo hiểm, đã từng địa ngục giới, cỡ nào cường thế, nhưng là, bị thiên nhân giới cùng các phương đại thế giới liên hợp chèn ép nhiều lần, khí diễm sớm đã thu liễm, chúng ta an tâm chờ đợi. Vọng Thiên Cung chủ gật đầu, nhưng là, hắn vì nói xong, lại là đột nhiên giật mình, trong đôi mắt tách ra hào quang sáng chói, ánh mắt của hắn, thuận cung điện đại môn, ngóng nhìn đến hỗn độn hải bên trên, chỉ gặp địa ngục giới hỗn độn thông đạo bên trong, bay ra hai người, chính là Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, bọn hắn đi ra rồi, trung niên phụ nhân cũng trong nháy mắt đứng lên, nàng mặc dù không có gặp qua Tô Mạc, nhưng cũng có thể trong nháy mắt biết. Cái này đi ra hai người chính là Tô Mạc cùng Quang Minh Thần Đàn Lục trưởng lão. Giờ khắc này, không chỉ có là Vọng Thiên Cung chủ cùng trung niên phụ nhân, trên ngọn núi, đại đa số cường giả, đều trong nháy mắt phát hiện Tô Mạc, bọn hắn một mực đang chú ý địa ngục giới hỗn độn thông đạo, bạch, sư, ông, trong nháy mắt, các loại huyền diệu thần thông, tại trên ngọn núi nở rộ, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ hỗn độn hải, chương 2894. Đi Nguyên Thủy Đại Lục. Trên ngọn núi đông đảo cường giả, phát hiện Tô Mạc cùng Lục trưởng lão đến nơi, cơ hồ không có cái gì do dự, liền nhao nhao xuất thủ, bọn hắn chờ đợi đã lâu, sớm đã làm xong các loại an bài, ong ong, các loại thần thông điên cuồng nở rộ, cuồn cuộn toàn bộ hỗn độn hải, có tinh thông ngưng cố pháp tắc người, cường đại pháp tắc chi lực quét sạch hỗn độn hải, ý đồ ngưng kết không gian, hạn chế lại Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, có tinh thông trọng lực pháp tắc người, cường đại trọng lực pháp tắc, như là trăm ngàn ngôi sao trọng lượng, hung hăng hướng hỗn độn hải ép tới, có tinh thông tâm ma pháp tắc người, lập tức triển khai mãnh liệt tâm ma chi lực, ý đồ ăn mòn Tô Mạc tâm thần, nhất cử đem Tô Mạc trấn áp. Tóm lại, tất cả đóng tại Sơn Phong cường giả, là các loại thủ đoạn cùng thần thông trong nháy mắt thi triển, trong nháy mắt toàn bộ hỗn độn hải thiên địa biến sắc, tất cả đầu mâu, đều là trực chỉ Tô Mạc cùng Lục trưởng lão. Bên dưới hỗn độn hải, đối mặt đông đảo cường giả kinh thiên thủ đoạn, Tô Mạc không chút nào hoảng, ngược lại nhếch miệng lên nụ cười gằn. Hắn cùng Lục trưởng lão tại đi ra trước đó, đã có tỉ mỉ kế hoạch, sao lại bị những người này đánh cái trở tay không kịp. Bạch, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão thân hình, dùng tốc độ khó mà tin nổi, biến mất tại hỗn độn hải trên mặt biển, tiến vào trong hỗn độn hải, làm cho tất cả mọi người thủ đoạn thất bại. Hắn tiến nhập hỗn độn hải ngọn nguồn, chúng ta xuống dưới, không thể để cho bọn hắn chuồn đi. Đại lượng cường giả, nhao nhao hét to, không chút do dự hướng hỗn độn hải ngọn nguồn phóng đi, thề phải trấn áp Tô Mạc. Vọng Thiên cung chủ một ngựa đi đầu, người đầu tiên xông vào hỗn độn hải bên trong, hắn muốn tạo hóa, kinh thiên tạo hóa, đủ để cải biến mệnh vận hắn nghịch thiên tạo hóa, ai đều không thể ngăn cản hắn. Sưu sưu sưu, tất cả mọi người là cường giả, từng cái tốc độ như giật điện, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy ngàn người bên trong tuyệt đại đa số đều tiến vào trong hỗn độn hải, chỉ để lại thiếu hơn mấy trăm người phong tỏa hỗn độn hải mặt. Hỗn độn hải bên trong, hỗn độn nguyên lực đối với tất cả mọi người hạn chế đều rất lớn, che đậy ánh mắt, ảnh hưởng cảm giác, liền xem như Vọng Thiên cung chủ bực này cường giả, cảm giác lực đều sẽ không vượt qua trăm trượng. Tất cả mọi người cẩn thận, không muốn tán loạn, để tránh dành cho Tô Mạc thời cơ lợi dụng. Các ngươi chia 20 cái đội ngũ, mỗi 3 vị đạo cảnh cường giả, dẫn đầu một đội ngũ, hiện lên đội hình lục soát. Hỗn độn hải không lớn, bọn hắn chạy không thoát. Từng đạo thanh âm, từ Đinh Thành Phong trong miệng vang lên, hắn là Thiên Bắc giới vương phủ người, ở chỗ này có được quyền uy tuyệt đối, cho nên, một mực là từ hắn chủ đạo hết thảy. Rất nhanh, tất cả mọi người chia làm 20 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ ước chừng 200 người, bắt đầu có thứ tự lục soát Tô Mạc cùng Lục trưởng lão. Thành như Đinh Thành Phong lời nói, hỗn độn hải không lớn, chỉ cần một khắc đồng hồ, bọn hắn liền có thể truy quét một lần. Đến mức Đinh Thành Phong cùng Vọng Thiên cung chủ, cùng với vị thiên hương đại thế giới kia trung niên phụ nhân, thì là đơn độc hành động, riêng phần mình một mình lục soát Tô Mạc tung tích. Hỗn độn hải này, chính là Nguyên Thủy Đại Lục một vị đạo chủ sáng tạo, có được lớn lao lực lượng, cho dù bọn hắn đều là đạo cảnh cường giả, cũng không cách nào hủy hoại hỗn độn hải, chỉ có thể làm từng bước lục soát. Hỗn độn hải nào đó một chỗ, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão đứng lặng tại vô tận nước biển trong bao, sắc mặt lạnh nhạt. Lục trưởng lão không cách nào phát hiện trong biển hỗn độn trạng huống cụ thể, nhưng là, Tô Mạc lại là nhất thanh nhị sở, hỗn độn hải thủy chính là ánh mắt của hắn. Lục trưởng lão, Vọng Thiên cung chủ ở trước chúng ta phương 15 dặm chỗ, hai gã khác đạo cảnh trung cực vị cường giả, đều ở bên trái ước chừng 10 dặm phía trên, ba người bọn họ liền giao cho ngươi kềm chế. Tô Mạc trầm giọng nói ra, vừa mới, ta cảm giác được đàn chủ khí tức rồi, hắn ở nơi nào? Lục trưởng lão mặt hiện sát cơ, hắn muốn quang minh thần đàn chủ, chết không có chỗ chôn, tại phía trước, cách chúng ta ước chừng khoảng cách 10 dặm. Tô Mạc nói, hắn mặc dù không biết quang minh thần đàn chủ, nhưng là, những đạo cảnh cường giả kia bên trong, chỉ có một vị tu luyện chí dương chi lực, chắc hẳn chính là quang minh thần đàn chủ, ta muốn đi giết hắn. Lục trưởng lão sắc mặt lạnh lùng nói ra, đi thôi, ngươi vừa ra tay, những người khác sẽ biết vị trí của ngươi, ngươi phụ trách kiềm chế, ta phụ trách giết người, kết thúc về sau lập tức trở về địa ngục giới. Tô Mạc nhẹ gật đầu nói ra, bạch, Tô Mạc vừa mới nói xong, Lục trưởng lão liền như thiểm điện hướng về phía trước chảy ra mà đi. Tô Mạc thấy vậy, suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu động, hướng những cái kia phổ thông cường giả lao đi. Oanh, không lâu sau đó, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đột nhiên ở trong hỗn độn hải nổ tung, nhấc lên thao thiên cự lãng, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Sưu sưu sưu, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người hướng bạo hưởng chỗ phóng đi. Tô Mạc biết, Lục trưởng lão đã động thủ, như vậy hắn cũng nên động thủ. Thân hình khẽ động, hắn liền hướng khoảng cách gần nhất một nhóm người vọt tới, nhóm người này có chừng 200 người, từ 3 vị đạo cảnh cường giả dẫn đầu, cũng tại hướng Lục trưởng lão nơi ở phóng đi. Tô Mạc tốc độ nhanh đến cực hạn, phía trước hỗn độn hải thủy đối với hắn không có chút nào ngăn cản chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở đám người kia sau lưng, thoáng chốc ở giữa các loại pháp tắc chi lực nở rộ, phong ấn pháp tắc, ngưng cố pháp tắc, hàng băng pháp tắc, mê huyễn pháp tắc các loại. Tô Mạc vừa ra tay chính là nhiều đến 8 loại pháp tắc chi lực, đây đã là hắn năng lực lớn nhất rồi. Đương nhiên, hắn kỳ thật duy nhất một lần có thể vận dụng pháp tắc, xa xa không chỉ 6 loại, có thể đạt tới hơn 20 chủng, nhưng là, vận dụng pháp tắc chi lực chủng loại càng nhiều, mỗi một loại pháp tắc chi lực càng là không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, vận dụng 8 loại pháp tắc, thì là mỗi một loại đều có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chết, thanh âm băng lãnh, giống như tử thần giáng lâm, Tô Mạc một kiếm trảm kích mà ra, một đạo to lớn hỗn độn kiếm khí, cùng vô tận hỗn độn hải thủy hô ứng, hình thành một đạo cối xay khổng lồ, hướng đám người quét ngang mà đi. Phốc phốc phốc, kiếm khí chém qua, máu loãng tràn ngập, từng đạo thân thể hóa thành cặn bã, rất nhiều người liền phản ứng cũng không kịp, liền bị triệt để chém giết, hình thần câu diệt. A a, tiếng kêu rên liên hồi, không ít người nhục thân bị chém vỡ, nguyên thần trốn khỏi một kiếp, lập tức hốt hoảng chạy trốn. Cái kia 3 tên đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, có một người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay tại chỗ nhục thân phá toái. Hai người khác thời khắc mấu chốt, miễn cưỡng ngăn trở Tô Mạc tuyệt sát, nhưng cũng thân thụ thương thế không nhẹ. Tô Mạc ở chỗ này, hắn ở chỗ này, không thể để cho hắn chạy. Tiếng hét phẫn nộ rung trời, may mắn còn sống sót hai vị đạo cảnh cường giả, cùng mặt khác một chút may mắn còn sống sót người, lên tiếng gầm thét, chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Cái này lập tức kinh động đến tất cả mọi người, một bộ phận người lập tức hướng nơi đây tụ đến. Bất quá, ở trong hỗn độn hải, đám người căn bản không phân rõ ai là Tô Mạc, ai là Lục trưởng lão, bởi vì trong biển hỗn độn hải thủy ngăn cách khí tức, ngăn cách cảm giác lực, Tô Mạc không sợ chút nào, thôn phệ một bộ phận nguyên thần sau đó, lập tức bắt đầu huyết tinh sát phạt, dựa vào đối với hỗn độn nguyên lực cảm ứng, dựa vào khoái chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc bản lĩnh, hắn ở trong hỗn độn hải giống như quỷ mị, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, giết, giết, không ngừng giết, hắn mỗi một lần xuất thủ, ít nhất sẽ có hơn 10 người bị chết, liền đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, đều ngăn cản khá khó khăn, bởi vì bọn hắn ở trong hỗn độn hải đối mặt Tô Mạc, chính mình như là mù lòa bình thường. Bất quá, đạo cảnh cường giả chung quy là đạo cảnh cường giả, lực phòng ngự phi thường cường đại, Tô Mạc muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng. Tô Mạc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để cho người ta khó lòng phòng bị, căn bản không cần Lục trưởng lão kiềm chế, đều có thể ở trong hỗn độn hải như cá gặp nước. Bởi vì cảm giác lực cường đại, hắn căn bản không cùng Vọng Thiên cung chủ, Đinh Thành Phong bọn người giao thủ, chuyên môn tìm kẻ yếu ra tay, cơ hồ chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở, 20 cái đội ngũ hơn 4000 người, cơ hồ tử vong 8 thành, hỗn độn hải đều bị nhuộm đỏ rồi, mùi tanh xông vào mũi, đáng giận. Vọng Thiên cung chủ lên tiếng gào thét, đem hỗn độn hải chấn động sóng lớn cuồn cuộn, hắn thật nổi giận, lửa giận ngút trời, ở trong hỗn độn hải hắn căn bản liền không tìm được Tô Mạc, hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi, thậm chí, vừa rồi có vài chục người tụ tập đến phía sau hắn, đều bị Tô Mạc diệt sát, hắn lại là không cách nào khóa chặt Tô Mạc, điều này có thể làm cho hắn không biệt khuất, mau rời đi trong biển, nhanh lên đi, chạy đi, tiếng kinh hô ở trong biển chấn động, sưu sưu sưu, những người còn lại sợ, ở bên trong hỗn độn hải này, bọn hắn chính là Tô Mạc bia ngắm, nơi nào còn dám lưu thêm, nhao nhao xông ra hỗn độn hải. Cơ hồ trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có Vọng Thiên cung chủ một người, Đinh Thành Phong cùng trung niên phụ nhân, cũng lập tức rời đi trong biển, về tới trên mặt biển, một nửa người phong tỏa địa ngục giới hỗn độn thông đạo, những người khác vây khốn toàn bộ hỗn độn hải. Đinh Thành Phong lập tức hạ lệnh, đồng thời, chính hắn cũng xung phong đi đầu, trực tiếp ngăn ở địa ngục giới hỗn độn thông đạo cửa vào chỗ, bá bá bá, trong nháy mắt, cơ hồ một nửa cường giả đều tụ tập tại địa ngục giới hỗn độn thông đạo cửa vào chỗ, còn lại ước chừng 400-500 người, lập tức phân tán mà ra, vây khốn toàn bộ hỗn độn hải, bành, một tiếng bạo hưởng, nổi giận Vọng Thiên cung chủ, cái cuối cùng từ trong hỗn độn hải bay ra, hắn đứng lặng tại trên mặt biển, lớn tiếng phẫn nộ quát, Tô Mạc, ngươi trốn không thoát, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bất quá, mãnh liệt hỗn độn hải, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Tô Mạc căn bản không có nửa điểm đáp lại. Nếu hắn không ra, vậy liền để hắn vĩnh viễn cũng ra không được. Đinh Thành Phong sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói, bố trí đại trận, bảo đảm hắn không cách nào chạy đi, đem hắn triệt để khốn ở trong hỗn độn hải. Đinh Thành Phong vừa mới nói xong, càng nhiều biết được trận pháp cường giả, liền bắt đầu thương nghị, như thế nào bố trí trận pháp. Tất cả mọi người là cường giả, biết được trận pháp chi đạo người rất nhiều, rất nhanh liền thương nghị xong như thế nào bố trí, đồng thời bắt đầu tay. Bọn hắn chuẩn bị bố trí ra nhiều cái phong khốn chi trận, vây khốn Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, chỉ cần khốn trụ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thế giết người của Tô Mạc đến đây xuất thủ. Hỗn độn hải ngọn nguồn, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão hội tụ ở cùng nhau, hai người đều là lông tóc không thương. Vừa mới, Lục trưởng lão cũng không có kiềm chế lại Vọng Thiên cung chủ ba người, bởi vì ba người đều không cùng hắn đánh, ba người mục tiêu đều là Tô Mạc, nhưng cái này cũng không sao, hắn cũng giết không ít người, chủ yếu nhất là giết Quang Minh thần đàn đàn chủ, đối phương không phải hắn một chiêu chi địch. Tô Mạc, chúng ta nhất định phải đi mau, nếu ngươi không đi khả năng liền vĩnh viễn đi không nổi rồi. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, đi như thế nào? Địa ngục giới hỗn độn thông đạo bị lấp, chúng ta không xông qua được, chẳng lẽ tiến vào hư không chi hải? Tô Mạc trầm giọng hỏi, thủ đoạn của hắn mặc dù rất nhiều, nhưng là, liền giết đạo cảnh tiểu cực vị người đều khó khăn, càng không nói đến Đinh Thành Phong các loại đạo cảnh trung cực vị cường giả. Nhưng là, Tô Mạc hư không chi hải, có vẻ như cũng không thích hợp, đi Nguyên Thủy Đại Lục. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, Nguyên Thủy Đại Lục. Tô Mạc nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, không sai, 3.000 đại thế giới người, pháp tắc chi lực đạt tới cửu giai đại viên mãn, liền có thể tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục. Lục trưởng lão nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, hắn còn muốn đi địa ngục giới cứu chữa Thiên Tầm Nguyệt đâu, đi Nguyên Thủy Đại Lục, Thiên Tầm Nguyệt như thế nào cứu chữa? Có thể hay không trì hoãn quá lâu thời gian, chớ do dự, phải đi Nguyên Thủy Đại Lục, nơi đó cũng không phải thiên nhân giới có thế không chút kiên kỵ địa phương. Lục trưởng lão thúc giục nói, nếu để cho những người này bố trí xong trận pháp, bọn hắn thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Mặc dù bọn hắn cũng có thể đi nó đại thế giới khác, nhưng là, đi nó đại thế giới khác nguy hiểm cực lớn, trừ phi đi ma giới, nhưng là ma giới cũng không như Nguyên Thủy Đại Lục. Tốt, chúng ta đi Nguyên Thủy Đại Lục. Không lâu, Tô Mạc nặng nề gật đầu, Thiên Tầm Nguyệt còn có thể lại chống đỡ mấy chục năm, mà lại, có sinh chi pháp tắc có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Chỉ cần hắn trì hoãn không phải quá lâu, vậy liền còn có thể tới kịp. Chương 2895, Kiên Nhẫn Vọng Thiên Cung Chủ. Nguyên Thủy Đại Lục, 3.000 thế giới điểm xuất phát, cũng là 3.000 thế giới điểm cuối cùng, Đại Thiên Vũ Trụ tối cao vị diện. Tương truyền, 3.000 đại thế giới sinh ra, đều là khởi nguyên từ Nguyên Thủy Đại Lục. Nguyên Thủy Đại Lục dựng dục sinh mệnh, dựng dục văn minh, dựng dục 3.000 đại thế giới. 3.000 đại thế giới bên trong, toàn bộ sinh linh cao quý nhất mộng tưởng, đều là tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, đứng tại Đại Thiên Vũ Trụ chí cao điểm. Bất quá, Nguyên Thủy Đại Lục không cho phép 3.000 đại thế giới người tùy tiện tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, cho nên, Nguyên Thủy Đại Lục người định ra một cái tiêu chuẩn, chỉ có tại pháp tắc một đạo, đạt tới cửu giai đại viên mãn 3.000 đại thế giới người, mới có thể tự do xuất nhập Nguyên Thủy Đại Lục, vậy thì hạn chế 3.000 đại thế giới chính thành chính trở lên võ giả, cũng bảo đảm Nguyên Thủy Đại Lục ổn định. Hỗn độn hải bên trong, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xông ra hỗn độn hải, tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục hỗn độn thông đạo bên trong. Tô Mạc, không bằng ta mang theo ngươi đi, phong hiểm hẳn là có thể nhỏ một chút. Lục trưởng lão nói ra, phía trên 3 vị đạo cảnh trung cực vị cường giả, một khi bị kéo dừng lại, rất có thể sẽ không đi được, không cần. Tô Mạc lắc đầu, ngươi mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng là uy lực đều không mạnh, rất khó ảnh hưởng đến đạo cảnh trung cực vị cường giả. Lục trưởng lão nhắc nhở, hắn biết Tô Mạc pháp tắc chi lực đông đảo, nhưng là, pháp tắc chi lực mạnh hơn, cũng vẫn là pháp tắc chi lực, là tạo hóa cảnh cấp bậc uy lực, đối với đạo cảnh cường giả mà nói, hay là quá yếu, ta biết, nhưng ta tự có phân tất. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tầm mắt ngóng nhìn mặt biển, tiếp tục nói, từ ta mang theo ngươi lao ra, nếu là bọn họ ngăn cản, từ ngươi phụ trách ngăn cản, chúng ta nhất cổ tác khí xông vào Nguyên Thủy Đại Lục hỗn độn thông đạo bên trong. Tô Mạc đồng thời không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì bọn hắn hai người đã di động đến Nguyên Thủy Đại Lục hỗn độn thông đạo biên giới, xông ra hỗn độn hải liền có thể lập tức xông vào hỗn độn thông đạo bên trong. Cần thiết quá trình, bình thường chỉ cần không đến một cái nháy mắt thời gian, nếu là hắn lại dùng bên trên khoái chi pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc, còn có thể lại nhanh hơn 100 lần không thôi. Mà bây giờ trên mặt biển, cái kia một đám cường giả hiển nhiên cũng đều làm xong phòng bị, phòng ngừa bọn hắn chạy đến cái khác hỗn độn thông đạo bên trong, cho nên, toàn bộ trên mặt biển có các loại pháp tắc chi lực phiêu đảng, Dưới tình huống bình thường, Tô Mạc nếu là lao ra, có thể sẽ bị trong nháy mắt hạn chế lại. Bất quá, những người này có thể hạn chế lại hắn, lại là hạn chế không nổi Lục trưởng lão vị này đạo cảnh trung cực vị cường giả, mà Vọng Thiên cung chủ ba người rõ ràng sẽ không phong khốn loại hình pháp tắc. Đi, đột nhiên ở giữa, Tô Mạc động, phất ống tay áo một cái, lôi cuốn lấy Lục trưởng lão trong nháy mắt xông ra hỗn độn hải, trực tiếp hướng Nguyên Thủy Đại Lục hỗn độn thông đạo bên trong phóng đi, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, bọn hắn đi ra rồi, hét to rung trời, tại Tô Mạc xuất hiện cùng một thời gian, rất nhiều cường giả trong nháy mắt liền xuất thủ, cơ hồ là ở trong chớp mắt, toàn bộ hỗn độn hải phía trên, hỏa diễm ngập trời, ma uy cuồn cuộn, huyết khí tuôn ra, hàng băng chợt hiện, không gian ngưng kết, vân vân vân vân, đại lượng pháp tắc chi lực gần như đồng thời xuất hiện, vô luận là phong khốn loại pháp tắc hay là phổ thông pháp tắc, toàn bộ mãnh liệt mà ra, duy nhất mục đích đúng là đối phó Tô Mạc. Phổ thông pháp tắc, mặc dù không có phong khốn hiệu quả, nhưng là uy lực cũng là to lớn, tỉ như hỏa diễm pháp tắc, nếu là có cửu giai đại viên mãn, khả năng trong nháy mắt thiêu một tên phổ thông tạo hóa cảnh đại thành võ giả. Phá, Lục trưởng lão trong miệng, đột nhiên phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, thân thể của hắn phản phất biến thành thái dương, phát ra bao phủ toàn bộ hỗn độn hải quang minh chi lực, đem đại lượng pháp tắc chi lực tan rã. Sau đó, hắn liền chuẩn bị xuất thủ công kích đám người, bất quá, hắn quá lo lắng, còn chưa kịp xuất thủ, hắn đã bị Tô Mạc lôi cuốn lấy tiến nhập hỗn độn thông đạo bên trong. Tô Mạc tốc độ quá nhanh rồi, mặc dù thật sự là hắn nhận lấy đám người pháp tắc chi lực ảnh hưởng, nhưng là, Lục trưởng lão chống cự đại bộ phận, tốc độ của hắn cũng không có bị hạn chế ở. Bạch, hai người tiến vào thông hướng Nguyên Thủy Đại Lục hỗn độn thông đạo, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lần này, hỗn độn hải bên trên tất cả cường giả đều triệt để mộng, bọn hắn đi Nguyên Thủy Đại Lục rồi. Tô Mạc mới tạo hóa cảnh đại thành, thế mà đi Nguyên Thủy Đại Lục, hắn pháp tắc chi lực đạt tới cửu giai đại viên mãn. Tô Mạc pháp tắc chi lực rất nhiều, mà lại mạnh phi thường, không chỉ một loại đạt đến cửu giai viên mãn. Đám người một mảnh phân loạn, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Tô Mạc chạy tới Nguyên Thủy Đại Lục, vậy liền khó đối phó rồi. Vọng Thiên cung chủ sắc mặt một mảnh âm trầm, vừa mới, hắn cũng vận dụng pháp tắc chi lực, chỉ là, chỉ dựa vào pháp tắc chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản Lục trưởng lão, nhưng là tu vi chi lực căn bản không kịp sử dụng. Chư vị, các ngươi hành động hôm nay, ta sẽ như thực cáo tri Hạo Bạch công tử. Đinh Thành Phong nhìn quanh đám người, cao giọng nói ra, kỳ thật, hắn cũng không phải là toàn tâm toàn ý đối phó Tô Mạc, hắn thấy, Cơ Hạo Bạch như vậy đại lực đối phó Tô Mạc, thực sự có chút quá mức. Bất quá, hôm nay thấy được Tô Mạc bất phàm, hắn không khỏi có chút ngưng trọng, Cơ Hạo Bạch chọc một nhân vật như vậy, sợ là ngày sau sẽ có tai họa. Đinh huynh, chúng ta tổn thất nặng nề a. Một vị đạo cảnh cường giả, sắc mặt khó coi nói với Đinh Thành Phong, tổn thất của các ngươi, Thiên Bắc Giới Vương Phủ sẽ bồi thường, các ngươi riêng phần mình thống kê phe mình tổn thất, sau đó đến Thiên Bắc Giới Vương Phủ bẩm báo. Đinh Thành Phong nói ra, tất cả tổn thất Thiên Bắc Giới Vương Phủ đều sẽ bồi thường, đó cũng không phải nói, hắn có thể vì Thiên Bắc Giới Vương Phủ làm chủ, mà là, Thiên Bắc Giới Vương Phủ vẫn luôn là như vậy, xưa nay sẽ không bạc đãi các phương đại thế giới thế lực, đây cũng là thiên nhân giới có thể hiệu lệnh các phương đại thế giới căn bản, không có chỗ tốt, ai sẽ vì thiên nhân giới làm việc, cho nên, tại 3.000 đại thế giới bên trong, thiên nhân giới có được tuyệt đối uy vọng. Đây cũng là Cơ Hạo Bạch có thế nhất hô bách ứng nguyên nhân, đây là địa ngục giới cùng ma giới xa xa không cách nào so sánh, đa tạ Đinh Huynh, qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ đi Thiên Bắc Giới Vương Phủ. Một vị cường giả không người nói ra, nhưng là, Tô Mạc làm sao bây giờ, hắn chạy trốn tới Nguyên Thủy Đại Lục, chúng ta cũng không thể đến Nguyên Thủy Đại Lục truy kích hắn a, người này quá mức nghịch thiên, nếu là chưa trừ diệt, tương lai chúng ta ăn ngủ không yên, không ít cường giả nhao nhao mở miệng. Tô Mạc thực sự thật là đáng sợ, đơn giản để cho người ta sợ hãi, nếu là chưa trừ diệt, bọn hắn tương lai khó tránh khỏi không bị trả thù. Việc này, các ngươi liền không cần quan tâm, ta tự sẽ bẩm báo Thiên Bắc Giới Vương. Đinh Thành Phong nói, Tô Mạc sẽ đi hay không mà quay lại. Có người hỏi, đích thực là có khả năng này, khả năng Tô Mạc căn bản không có đi Nguyên Thủy Đại Lục dự định, chỉ là trốn ở hỗn độn thông đạo bên trong, bản cung chủ nguyện ý đuổi bắt. Có thể có người nguyện ý đi theo. Vọng Thiên cung chủ hỏi, hắn là không thể nào từ bỏ, bất quá, hắn nhưng không có mang người của Vọng Thiên thần cung tay, mà một mình hắn thật sự là thế đơn lực bạc, bất quá, lời vừa nói ra, lại là không có người phù hợp, bọn hắn đều rõ ràng, bằng bọn hắn phải muốn đối phó Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, khả năng rất nhỏ. Vọng Thiên cung chủ, ngươi nếu là muốn đi truy kích, tại hạ cũng không ngăn trở. Đinh Thành Phong nói ra, hắn biết Tô Mạc giết Vọng Thiên thần cung rất nhiều người, Vọng Thiên cung chủ thề không bỏ qua, hắn cũng có thể lý giải, đã các ngươi cũng không nguyện ý truy kích, vậy bản cung chủ một mình tiến về. Vọng Thiên cung chủ nhìn chung quanh đám người, lạnh lùng nói, những người này căn bản là không đáng tin cậy, trước đó coi là Tô Mạc là quả hồng mềm, đều đến kiếm một chén canh, hiện tại biết Tô Mạc đáng sợ, từng cái đều đánh lên trống lui quân, có lẽ tất cả mọi người phải muốn Tô Mạc chết, nhưng là muốn nhường thiên nhân giới đi toàn lực đối phó, mà không phải chính bọn hắn đối phó. Nói xong, Vọng Thiên cung chủ thân hình lóe lên, liền tiến nhập Nguyên Thủy Đại Lục Hỗn Độn Thông Đạo bên trong. Đám người nhìn qua Vọng Thiên cung chủ rời đi, trong lòng thầm than, không phải bọn hắn không muốn đi theo, mà là bọn hắn không có Vọng Thiên cung chủ thực lực. Chư vị, một bộ phận người lưu thủ Hỗn Độn Hải, giám thị Tô Mạc khi nào trở về, những người khác tản đi đi. Đinh Thành Phong phân phó nói. Sau đó, Đinh Thành Phong cùng đám người thương nghị một phen, làm đơn giản an bài, lưu lại hơn 10 người đóng tại Hỗn Độn Hải, những người khác riêng phần mình trở về. Chương 2896, 10 vị đạo chủ. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, tiến vào Hỗn Độn Thông Đạo sau đó, đồng thời không có nghĩ qua trở về, trực tiếp hướng Nguyên Thủy Đại Lục mà đi. Một đường không nói chuyện, hai người cấp tốc đi đường 2 tháng, mới nhìn đến Hỗn Độn Thông Đạo cửa ra vào, vậy thì đến Nguyên Thủy Đại Lục rồi. Tô Mạc ngừng lại, nhìn qua phía trước hiển lộ quang minh, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Đây là Nguyên Thủy Đại Lục A, thế giới chung cực, cao nhất vị diện thế giới, hắn muốn đặt chân rồi, hẳn là đến rồi. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nghe nói, muốn tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, đầu tiên muốn thông qua lối đi ra khảo nghiệm, mới có thể bước vào Nguyên Thủy Đại Lục thổ địa. Lục trưởng lão cũng chưa từng tới bao giờ Nguyên Thủy Đại Lục, cho nên cũng có chút kích động, bất quá. Liên quan tới Nguyên Thủy Đại Lục đông đảo nghe đồn, hắn sớm có nghe thấy rồi, rõ ràng là cái gì khảo nghiệm? Tô Mạc hỏi, rất đơn giản, chính là khảo nghiệm ngươi pháp tắc chi lực, chỉ cần pháp tắc chi lực có cửu giai đại viên mãn, liền có thể đi vào. Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là cũng không lo lắng, bởi vì theo hắn biết, chỉ cần pháp tắc chi lực đầy đủ, 100% có thể đi vào Nguyên Thủy Đại Lục, tốt, chúng ta đi thôi. Tô Mạc nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên, hướng về phía trước lối ra bay đi. Sau đó, trời đất quay cuồng, hắn đi tới một mảnh bên trong không gian hư vô, như là thân ở hư không chi hải. Đạo tu quả thụ, Tô Mạc tập trung nhìn vào, lập tức khẽ giật mình, bởi vì ở phía trước của hắn, có một viên to lớn đạo tu quả thụ. Đạo tu quả thụ này, có chút hư ảo, rõ ràng không phải thực thể, nhưng bộ dáng cùng hắn lúc trước cướp giật đạo tu quả cây bản thể một dạng, chủ yếu nhất là, đạo tu quả thụ này, cực kỳ to lớn, cái kia chủ cán thông thiên triệt địa, cao tới ngàn dặm, mỗi một cây thân cành ít nhất đều có mấy chục dặm dài, đây cũng là đạo thụ A. Tô Mạc thấp giọng tự nói, đạo tu quả thụ thụ hồn đã từng nói, Nguyên Thủy Đại Lục có đạo thụ, chính là thế giới chi thụ, chắc hẳn chính là trước mắt chi thụ, đương nhiên, nơi này đạo thụ, cần phải chỉ là huyễn ảnh, hoặc là một loại nào đó trận pháp chi lực hư ảo mà thành. Tô Mạc đánh giá trước mắt đạo thụ. Đạo thụ phía trên, sinh trưởng 3.000 mai hư ảo đạo tu quả, tổ chức sáng long lanh, phản phất hoàn toàn chín mùi bình thường. Làm sao khảo nghiệm, Tô Mạc vây quanh đạo thụ bay một vòng, trong lòng có chút hối hận, không có hỏi thăm Lục trưởng lão, rõ ràng làm sao khảo nghiệm, chẳng lẽ là dùng những đạo tu quả này. Tô Mạc trong lòng suy đoán, sau đó, hắn suy nghĩ một chút, đưa tay chụp vào một viên đạo tu quả. Hắn lựa chọn mai đạo tu quả này, trên đó ẩn chứa là quang minh chi lực. Xem như hắn sớm nhất đạt tới cửu giai đại viên mãn một loại pháp tắc, Tô Mạc suy đoán, khả năng hắn lựa chọn ẩn chứa pháp tắc gì đạo tu quả, liền sẽ khảo nghiệm pháp tắc gì. Oanh, im ắng oanh minh, phản phất tại sâu trong linh hồn nổ tung, cái viên kia uẩn ngậm quang minh pháp tắc đạo tu quả, tại Tô Mạc kình lực đụng chạm lấy thời điểm, đột nhiên bắn ra mãnh liệt quang minh pháp tắc chi lực, Tô Mạc thấy vậy, cũng lập tức thôi động quang minh pháp tắc chi lực, cùng đạo tu quả phía trên bắn ra quang minh pháp tắc hướng chống lại. Không có chút nào ngoài ý muốn, quang minh pháp tắc của hắn chi lực, cùng đạo tu quả quang minh pháp tắc chi lực, không phân cao thấp, hai tướng chống lại, khó phân thắng bại. Trong một chớp mắt, trước mắt hết thảy tất cả đều tan thành mây khói, Tô Mạc phát hiện, hắn đã đứng ở Hỗn Độn Thông Đạo cửa ra vào bên ngoài, đang đứng lặng tại giữa không trung, dương mắt nhìn lên, trước mắt là mênh mông đại địa, mênh mông mà cổ lão, thần kỳ mênh mông. Phiến đại địa này ngũ thải ban lan, thổ nhưỡng phản phất là lưu ly hạt cát, tản ra khí tức thần bí. Cổ lão đại thụ từ trên đại địa nhổ trời mà lên, như là che trời cự nhân bể nghệ thiên hạ, tạp nham cỏ cây liên miên vô tận, cành lá ống ánh sáng long lanh, phản phất là từng cây thủy tinh. Được. Thật đẹp địa phương. Tô Mạc kinh ngạc nói một mình, đích thực thật đẹp. Lục trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tô Mạc bên người, đồng dạng quan sát lên trước mắt bao la hùng vĩ cảnh tượng. Cảnh tượng đẹp chỉ là thứ nhất, chủ yếu nhất là nguyên thủy đại lục này một bông hoa một cọng cỏ, một núi một cây, đều rất không tầm thường. Tỉ như, cái kia bình thường nhất cỏ dại, nó ẩn chứa một hệ nguyên lực, thế mà đều phi thường hùng hậu, cơ hồ có thể so với hạ giới võ thánh cảnh võ giả tu vi. Tu vi thấp hơn võ thánh cảnh võ giả, sợ là liền một căn cỏ dại đều gãy không ngừng, thật là nồng nặc nguyên khí. Tô Mạc hít vào một hơi thật dài khí, cảm giác thần thanh khí sảng, nguyên thủy đại lục này không hổ là tối cao vị diện, nguyên khí độ dày đặc, thắng qua Vân Lan đại thế giới gấp trăm lần không thôi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Tô Mạc phát hiện, trên bầu trời, lại có rất nhiều thái dương, nhiều đến mấy ngàn cái nhiều, nguyên thủy đại lục này mới là chúng ta nên đợi địa phương. Cái kia địa ngục giới đơn giản khó coi. Lục trưởng lão trên mặt vẻ cảm khái, nói xong, liền lách mình bay tới đằng trước. Tô Mạc thấy vậy, liền cũng đi theo lục trưởng lão bay đi. Nguyên thủy đại lục không gian cường độ, quả nhiên như Tô Mạc suy nghĩ đồng dạng, vô cùng cứng cỏi. Phổ thông đạo cảnh phía dưới võ giả, chắc hẳn rất khó phá toái không gian. Không gian lực cản cực lớn, cho nên, Tô Mạc cùng lục trưởng lão tiến lên tốc độ, cũng không phải là rất nhanh. Lục trưởng lão, chúng ta bây giờ đi đâu? Tô Mạc hỏi, muốn nhìn một chút tình huống đi. Lục trưởng lão nói, hắn đối với nguyên thủy đại lục tình huống cụ thể, hiểu rõ cũng không nhiều. Lục trưởng lão, nguyên thủy đại lục đại khái tình huống, ngươi biết bao nhiêu? Tô Mạc hỏi, đi vào nguyên thủy đại lục, hắn như là hai mắt đen thui, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Nguyên thủy đại lục có 10 vị trí cao vô thượng đạo chủ, bọn hắn phân biệt khống chế một mảnh thần châu, nghe nói, cái này 10 mảnh thần châu trung ương chính là đạo thụ chỗ tồn tại. Lục trưởng lão nói, đạo thụ tại nguyên thủy đại lục, đến cùng thuộc về nhân vật gì? Tô Mạc tò mò hỏi, hắn đối với đạo thụ ngược lại là rất đuổi hứng thú, dù sao, không gian của hắn bảo khí bên trong, còn có một viên đạo tu quả thụ, cây này thụ hồn thế nhưng là ca ngợi cây vì mẫu thân, đạo thụ rất thần kỳ, rõ ràng thuộc về nhân vật gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Lục trưởng lão lắc đầu nói ra, trong lúc nói chuyện, hai người bay qua một mảnh bát ngát hoang nguyên, nhưng là, phía trước đều là hoang sơn giả lĩnh, đồng thời không nhân loại thành trì, 10 vị đạo chủ, rõ ràng là cái nào 10 vị? Tô Mạc lại hỏi, 10 vị đạo chủ theo thứ tự là Càn Khôn đạo chủ, Cổ Vọng đạo chủ, Vân Lan đạo chủ, Vô Lượng đạo chủ, Độ Pháp đạo chủ, Thời Không đạo chủ, Cửu Cung đạo chủ, Thăng Thiên đạo chủ, Thiên Ly đạo chủ, Dương Thiên đạo chủ. Lục trưởng lão chậm chậm nói ra, liên quan tới 10 vị đạo chủ tên tuổi, các phương đại thế giới đều sớm như sấm bên tai rồi. Thời Không đạo chủ, Tô Mạc nghe vậy, thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn đối với mặt khác đạo chủ không có cái gì khái niệm, thậm chí là Vân Lan đạo chủ cũng không có cái gì khái niệm, nhưng là, đối với vị Thời Không đạo chủ này, ngược lại là có chút hiếu kỳ, nếu đã Thời Không làm tên, như vậy, nhất định là tại Thời Không một đạo, có kinh thiên thành tựu người, mà phải muốn tại Thời Không một đạo có kinh thiên thành tựu. Như vậy, tất nhiên có được Thời Không nguyên thần, cho nên, hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến hoang giới Thời Không Chí Tôn, cái này đồng dạng có được Thời Không nguyên thần người, sẽ là một người sao? Tô Mạc không xác định, hắn tung hoành hoang vực nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua ai có được Thời Không nguyên thần, loại này nguyên thần quả thực là vạn cổ không ra nguyên thần, cho nên, Thời Không Chí Tôn thật đúng là có thể là Thời Không đạo chủ, nhưng là, cái này giống như cũng có chút rất không có khả năng. Thời Không Chí Tôn chính là hoang giới người, chẳng lẽ rời đi hoang giới sau đó, đi vào nguyên thủy đại lục, nhanh như vậy liền trở thành đạo chủ rồi. Huống hồ, nghe nói đạo chủ đã từng đều là đại thế giới giới linh chi thân, Thời Không Chí Tôn rõ ràng không phù hợp. Lục trưởng lão, vị Thời Không đạo chủ này rõ ràng bối cảnh, ngươi biết không? Tô Mạc hỏi, không rõ ràng, chỉ biết là sinh ra ở một cái trung đẳng đại thế giới. Lục trưởng lão lắc đầu, hắn một cái quang minh đại thế giới võ giả bình thường, nơi nào sẽ hiểu rõ Thời Không đạo chủ rõ ràng bối cảnh, Thời Không đạo chủ khi nào trở thành đạo chủ? Tô Mạc lại hỏi, cũng không rõ ràng, dù sao rất lâu, lâu đến không cách nào tính toán, không biết bao nhiêu ức năm rồi. Lục trưởng lão nói, Tô Mạc nghe vậy trầm ngâm, nhìn như vậy tới, thời không chí tôn hẳn không phải là thời không đạo chủ, nhưng là, cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này, lực lượng thời không thế nhưng là có thế nghịch chuyển quá khứ tương lai tồn tại, chúng ta đi thời không đạo chủ khống chế thần châu. Tô Mạc trầm giọng nói ra, mặc kệ thời không đạo chủ có phải hay không thời không chí tôn, dù sao hắn muốn tìm một chỗ dàn xếp lại, vậy liền đi vị thời không đạo chủ này khống chế thần châu đi, tốt, chúng ta trước hỏi thăm một chút tình huống. Lục trưởng lão gật đầu, hiện tại, bọn hắn thân ở phương nào đều còn không rõ ràng lắm, chương 2897, tìm kiếm đây hết thảy đáp án. Tô Mạc cùng lục trưởng lão, tại nguyên thủy đại lục giữa không trung, phi hành không đến nửa khắc đồng hồ, rốt cục phát hiện một vị nguyên thủy đại lục võ giả, chỉ gặp tại phía trước của bọn hắn, có một vị lão đạo, tóc bạc mặt hồng hào, xếp bằng ở một con lóe ra kim loại sáng bóng màu đen đại điểu phía trên, đối diện hướng bọn hắn bay tới. Người tới thế nhưng là Tô Mạc tiểu hữu, Tô Mạc cùng lục trưởng lão, còn chưa kịp hỏi thăm, lão đạo ngược lại mở miệng trước, trên mặt ấm áp mỉm cười hô, Tô Mạc cùng lục trưởng lão, lập tức kinh ngạc, trong nháy mắt liền ngừng lại, ngươi biết ta. Tô Mạc nghi ngờ hỏi, ha ha, lão đạo chính là tới tìm ngươi. Lão đạo tác giả kim loại đại điểu, bay đến Tô Mạc cùng lục trưởng lão trước người ngừng lại, tiền bối có chuyện gì? Tô Mạc hỏi. Sắc mặt của hắn tràn đầy cảnh giác, người này là ai, thế mà biết hắn hôm nay tới đây, mà lại, người này khí tức sâu không lường được, cho người ta cảm giác vô cùng thâm thúy, có vẻ như so lục trưởng lão đều cường đại hơn, lão đạo tới đón ngươi, tiến về thời không thần châu. Lão đạo vừa cười vừa nói, thời không thần châu. Tô Mạc trong lòng ngạc nhiên, thời không thần châu chính là thời không đạo chủ khống chế địa vực, hắn chính là chuẩn bị đi thời không thần châu, tiền bối. Xin hỏi ngươi sao lại biết ta hôm nay tới đây? Lại là vì sao muốn tiếp ta đi thời không thần châu? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn trong lòng có chút cảnh giác, không biết đối phương là địch hay bạn. Ha ha, tình huống của ngươi, lão đạo một mực có chú ý, tự nhiên biết rõ ngươi đã đến. Lão đạo trên mặt ấm áp mỉm cười, tiếp tục nói, đến mức vì sao muốn tiếp ngươi đi thời không thần châu, đó là bởi vì ngươi là thời không chi thành thiếu chủ. Cái gì? Thời không chi thành. Thiếu chủ. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng chấn động mãnh liệt, thời không chi thành, thời không thần châu cũng có thời không chi thành sao? Chẳng lẽ cái gọi là thời không đạo chủ, thật là hoang giới thời không chí tôn, đến mức thiếu chủ, vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao lại trở thành thời không chi thành thiếu chủ, hắn chưa bao giờ thấy qua thời không đạo chủ, cũng chưa từng gặp qua hoang giới thời không chí tôn, chỉ là từng nghe nói đối phương truyền thuyết mà thôi, trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, lục trưởng lão cũng mộng, hoàn toàn không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, trong lòng của hắn tựa như nhấc lên kinh đào hải lãng, không sai, ngươi chính là thời không chi thành thiếu chủ, dưới một người, trên hàng tỷ người. Lão đạo trịnh trọng nói, tiền bối, ta không rõ, ta và các ngươi thời không thần châu, không có có bất kỳ quan hệ gì, làm sao lại trở thành các ngươi thiếu chủ đâu. Tô Mạc nghi hoặc hỏi, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Hắn cảm giác nơi này có lẽ có âm mưu gì, khi ngươi từ địa cầu tinh trùng sinh đến thương khung thế giới thời điểm, liền mang ý nghĩa, ngươi chính là thời không chi thành thiếu chủ rồi. Lão đạo tiếp tục nói, cái gì? Tô Mạc trong lòng chấn động mãnh liệt, đối phương thế mà biết, hắn là từ địa cầu trùng sinh đến thương khung thế giới, cái này lập tức nhường hắn rùng mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Mạc lớn tiếng hỏi, hắn cảm giác, cái này hết thảy tất cả. Tựa như đều là một cái âm mưu, hoặc là nói đều có một tấm bàn tay vô hình, tại thôi động đây hết thảy, lão đạo biết được cũng không nhiều, có lẽ, chỉ có đạo chủ đại nhân, mới có thể cho ngươi câu trả lời chân thật. Lão đạo khẽ lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, trong đầu hắn loạn thành một đoàn bột nhão, dựa theo hắn trước kia lý giải, hắn là luân hồi thiên tôn phân hồn, hẳn là không biết bao nhiêu lần luân hồi sau đó, mới trùng sinh tại thương khung đại thế giới, nhưng bây giờ, nơi này lại có thời không đạo chủ tham dự, nhưng đây hết thảy, đều càng thêm không thể tưởng tượng nổi bắt đầu, Tô Mạc, chúng ta cùng hắn đi thôi. Lục trưởng lão mở miệng nói, trước mắt lão đạo tu vi so với hắn cao hơn, chính là đạo cảnh đại cực vị siêu cấp cường giả, hẳn không có cái gì ác ý, không phải vậy sẽ không như thế khách khí, Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn đi làm rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta đi thôi, lão đạo khẽ cười nói. Nói xong, hắn mời Tô Mạc cùng lục trưởng lão cùng một chỗ, ngồi hắn kim loại đại điểu, hướng thời không thần châu bay đi. Kim loại đại điểu tốc độ càng lúc càng nhanh, xé rách hư không, nhanh đến đỉnh phong thời điểm, đã siêu việt tạo hóa cảnh võ giả tại Vân Lang đại thế giới tốc độ phi hành rồi. Mênh mông sơn xuyên đại địa, phi tốc lùi lại. Trên đại địa có từng tòa hùng vĩ cổ thành, núi non trùng điệp, bên trong có từng mảnh như tiên cảnh quỳnh lâu ngọc vũ. Nguyên thủy đại lục địa vực không nhỏ, Tô Mạc cưỡi tại kim loại đại điểu phía trên, phi hành mấy canh giờ, thế mà còn không có tiến vào thời không thần châu địa giới. Tiền bối, đến thời không thần châu, ta có thể nhìn thấy thời không đạo chủ sao? Tô Mạc hướng bên người lão đạo hỏi, hắn muốn làm rõ ràng cái này hết thảy tất cả, hắn cũng không lo lắng. Cái kia cái gọi là thời không đạo chủ, sẽ đối với hắn có quá lớn ác ý, dù sao, như đây hết thảy đều có đối phương tham dự lời nói, lấy thực lực của đối phương phải muốn hại cái kia đơn giản quá dễ dàng, ngươi gặp được đạo chủ. Lão đạo thở dài nói ra, nói xong, hắn tiếp tục nhắm lại nói xong, lặng lặng ngồi xuống, cho dù Tô Mạc tiếp tục hỏi thăm, cũng không tiếp tục để ý, cái này khiến Tô Mạc có chút tâm thần bất định, trong lòng tràn đầy đối không biết nghi hoặc. Phản phất là nhìn ra Tô Mạc tâm tư, Lục trưởng lão vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, ra hiệu hắn không cần quá nhiều lo lắng. Một đường không nói chuyện, ba người phi hành ước chừng 20 cái canh giờ, rốt cục đi tới cái gọi là thời không chi thành. Thời không thần châu thời không chi thành, cũng không phải hoang giới thời không chi thành. Đây là một tòa, xây dựng ở 10 tòa trên đỉnh núi cao thần khí chi thành. Xa xa, Tô Mạc liền nhìn thấy, phía trước có 10 tòa cao tới mấy vạn trượng thông thiên cự phong, trung ương một tòa khổng lồ nhất. Mặt khác chín tòa súng lại ở tại bốn phía, tại 10 tòa sơn phong đỉnh núi chỗ, tọa lạc lấy một tòa màu trắng hùng thành, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, đem 10 tòa sơn phong nối liền với nhau. Từ xa nhìn lại, phản phất là một tòa hùng thành, khảm nạm tại 10 tòa sơn phong trên đỉnh núi, mỗi ngọn núi đỉnh núi, đều từ nội thành đâm ra ước chừng mấy trăm trượng. Nhất làm cho Tô Mạc khiếp sợ là, thời không chi thành này lộ ra rất là hư ảo, căn bản không phải thực thể, mà lại tràn ngập ra vô cùng cường đại lực lượng thời không, mênh mông đến không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Nếu là không cần con mắt nhìn, thần thức căn bản là không có cách phát hiện thành này tồn tại, nơi này chính là thời không chi thành. Lão đạo vương người đứng dậy, tiếp tục nói, thời không chi thành, không tại chúng ta thân ở mảnh không gian này, cũng không tại chúng ta thân ở thời gian này. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão nghe vậy, trong lòng kinh nghi, nói như vậy, thời không chi thành là tại mặt khác thời không bên trong, đây là. Lão đạo thu hồi kim loại đại điểu, trực tiếp nắm lấy Tô Mạc cùng Lục trưởng lão cánh tay, hướng thời không thành bên trong bay đi, bay về phía thời không chi thành trung ương đỉnh núi. Rất nhanh, ba người không có nhận lực lượng thời không ảnh hưởng, thuận lợi rơi vào thời không bên trong trung ương, đứng ở đỉnh núi dưới chân, ở trên núi, ngươi liền có thể nhìn thấy đạo chủ. Lão đạo trầm giọng nói ra, sắc mặt của hắn cũng triệt để ngưng trọng hạ xuống. Tô Mạc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt sơn phong. Ngọn núi này chỉ là phía dưới cự phong một cái đỉnh núi, nhưng cũng có mấy trăm trượng cao, núi này cũng không ở nơi này thời không a. Tô Mạc trịnh trọng hỏi, hắn cảm giác trước mắt đỉnh núi, tán phát lực lượng thời không, cùng thời không chi thành có chút khác lạ, người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng là, hắn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, đều có không thấp tạo nghệ, cho nên có thể tùy tiện phát giác, núi này, tại địa cầu tinh, tại ngươi kiếp trước trong thời gian, bước vào núi này, ngươi liền có thể trở lại kiếp trước của ngươi, đồng thời, núi này chỉ có ngươi có thể bước vào, liền xem như mặt khác đạo chủ, cũng vô pháp đặt chân nửa bước. Lão đạo nhẹ nhàng nói ra, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, lần nữa trong lòng chấn động mãnh liệt, núi này thế mà tại địa cầu? Hay là tại hắn kiếp trước địa cầu? Cũng chính là không sai biệt lắm ngàn năm trước đó địa cầu, thế nhưng là, địa cầu có hùng vĩ như vậy sơn phong sao? Đi thôi. Đi truy tìm đáp án của ngươi. Lão đạo nhẹ nhàng phất phất tay, Tô Mạc, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lục trưởng lão nói, hắn hiện tại có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút phấn chấn, xem ra Tô Mạc bối cảnh phi thường không đơn giản a. Tốt, hy vọng đây hết thảy, đều có một đáp án. Tô Mạc nặng nề gật đầu, lập tức nhấc chân hướng trên ngọn núi đi đến, ông, làm thân thể của hắn. Hắn qua vậy thì khác tại thời không chi thành lực lượng thời không, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, không còn có nửa điểm tung tích, CVT, gọi tất cả bọn thiên long giới đến đây, Tô Mạc sát, chương 2898, chấp chưởng thời không chi thành. Thời không lưu chuyển, ngàn năm một giấc chiêm bao, Tô Mạc phản phất đưa thân vào bên trong giấc mộng, hắn có thể cảm giác được quanh thân thời gian trôi qua, nhanh, phi thường nhanh, không cách nào tưởng tượng nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian trôi qua liền sẽ đi qua trăm năm lâu, mà lúc này ở giữa, không phải tại gia tốc trôi qua, mà là tại gia tốc lùi lại, trong khoảnh khắc, thời gian liền ngã lui về ước chừng ngàn năm trước đó, ông, vật đổi sao dời, thời gian biến thiên, Tô Mạc vượt qua thời không, đi tới một mảnh đại địa phía trên, hắn ngửa đầu nhìn về phía trước, trước người có một ngọn núi, cao chừng mấy trăm trượng, chính là thời không chi thành trung ương tòa đỉnh núi kia, bất quá, trước mắt sơn phong, đồng dạng tản ra kinh người lực lượng thời không, hiển nhiên có chút hư ảo, hiển nhiên giấu giếm rất sâu, nơi này là địa cầu, Tô Mạc ngắm nhìn bốn phía, thần trí của hắn như là thủy triều, trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ phương viên ức vạn dặm, sau đó, hắn giật mình, nơi này thật là địa cầu, hắn kiếp trước sinh hoạt địa cầu, ô tô, cao lầu, thành thị các loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm, toàn bộ đều tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, thần trí của hắn, bao khỏa toàn bộ địa cầu, đồng thời rất mau tìm đến năm đó quen thuộc người, hết thảy đều không có chút nào cải biến, đây chính là kiếp trước đoạn thời gian, lên đây đi, liền lần này lúc, một đạo tuyên cổ tang thương thanh âm, từ tiền phương trên ngọn núi truyền ra, Tô Mạc nghe vậy trong lòng rung lên, hiện tại hắn nhưng không có thời gian đi xem kiếp trước cố nhân, gặp mặt người trước mắt mới là việc cấp bách, lập tức, bước chân hắn bước ra, xuyên qua tràn ngập lực lượng không gian, hướng trên ngọn núi đi đến, dương mắt nhìn lại, tại sơn phong đỉnh núi chỗ, đứng lặng lấy một bóng người, nhưng lại không cách nào thấy rõ diện mục, Tô Mạc mấy bước ở giữa, liền tới đến đỉnh núi chỗ, tiền bối, ngài là thời không đạo chủ. Tô Mạc đứng lặng tại bóng người hậu phương, hơi hít mắt, nhìn trước mắt người bóng lưng, bất quá, người trước mắt, rõ ràng không phải thực thể, chỉ là một cái bóng ảo, đúng. Bóng người khẽ gật đầu, ta muốn biết, đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Ta tại sao lại trùng sinh đến hoang giới? Ngươi vì sao muốn để cho ta trở thành thời không chi thành thiếu chủ, ngươi cùng Luân Hồi Thiên Tôn lại là quan hệ như thế nào? Ngươi có phải hay không hoang giới thời không chí tôn? Tô Mạc nói thẳng, liên tục không ngừng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thời không đạo chủ nghe vậy, chậm rãi đổi qua hư ảo thân thể, mơ hồ không rõ khuôn mặt đối với Tô Mạc, trầm giọng nói, đây đều là ngươi số mệnh, ta chỉ là cải biến mệnh vận ngươi bàn quay mà thôi, có ý tứ gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, ngươi là Luân Hồi Thiên Tôn phân hồn, nhất định sẽ trùng sinh đến hoang giới, ngươi lúc đầu vận mệnh, là muốn cùng Luân Hồi Thiên Tôn hòa làm một thể. Thời không đạo chủ nói, vậy bây giờ đâu? Tô Mạc lại hỏi, nếu đây là lúc đầu vận mệnh, nhưng bây giờ rõ ràng sẽ không, ta ban cho ngươi cử thế vô song võ hồn, cho nên, ngươi cải biến, ngươi muốn vì ta ý chí mà chiến. Thời không đạo chủ thanh âm trầm thấp nói ra, ý của ngươi là nói, ta võ hồn, là ngươi cho ta. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, không sai, thời không đạo chủ có chút gật đầu, lập tức lần nữa đưa lưng về phía Tô Mạc, thanh âm trầm lặng nói, nguyên thủy đại lục tồn tại vô số tuế nguyệt, diễn hóa 3.000 đại thế giới, 3.000 đại thế giới không ngừng hủy diệt cùng trùng sinh, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ, 3.000 thế giới chi sinh linh, cũng không ngừng hủy diệt sau đó lại sinh, ta cảm giác sâu sắc trời xanh bất công, dục vọng tái tạo nguyên thủy đại lục, sáng tạo vĩnh hằng thế giới, cho nên, tại 6.000 vạn năm trước đó, rút lấy đạo thụ chi hồn, đã sáng tạo ra cử thế vô song võ hồn, cái này võ hồn liền cho ngươi, tại sao phải cho ta? Tô Mạc trong lòng hoảng sợ hỏi, hắn chưa hề nghĩ tới, cấm kỵ nguyên thần ban đầu, cũng chính là thôn phệ võ hồn, lại là thời không chí tôn sáng tạo mà ra, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết, bản thể của ta, bởi vì tổn hại đạo thụ chi hồn, bị cái khác chính vị đạo chủ, liên thủ trấn áp tại đạo thụ bên trong, hiện tại ngươi thấy ta, chỉ là một bộ phân thân, thời không đạo chủ cũng không trực tiếp trả lời Tô Mạc, nói đến chỗ này, dừng lại một chút, vừa tiếp tục nói, ta bản thể phải muốn thoát khốn, chỉ có hủy diệt đạo thụ, nhìn chung nguyên thủy đại lục, không người có năng lực này, ta tìm lượt 3.000 thế giới đi qua, rốt cuộc tìm được Luân Hồi Thiên Tôn, ý tứ nói đúng là, đây hết thảy, Luân Hồi Thiên Tôn đều nhất thanh nhị sở. Tô Mạc híp mắt trước hỏi, hắn cảm giác đối phương nói có chút mơ hồ, nhưng cũng vô pháp khảo chứng, có biết một hai. Thời không đạo chủ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bởi vì Luân Hồi Thiên Tôn biết đến rất ít, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, trong đầu của hắn, tại tòa để ý đối phương nói như vậy, đối phương nói mặc dù không nhiều, nhưng là lượng tin tức quả thực không nhỏ, còn có, đối phương tại sao lựa chọn phân hồn hắn, mà không phải lúc trước cũng không luân hồi Thiên Tôn đâu. trong này, còn có rất nhiều nhường chỗ mà hắn nghi hoặc, ngươi tại sao lựa chọn Luân Hồi Thiên Tôn? Tại sao lựa chọn ta? Tô Mạc hỏi, bởi vì Luân Hồi chi lực, tại Nguyên Thủy Đại Lục cùng trong 3.000 thế giới, có được Luân Hồi Nguyên Thần người, tổng cộng không cao hơn 3 người, Luân Hồi Thiên Tôn chính là thứ nhất, mà ngươi so Luân Hồi Thiên Tôn càng thêm thích hợp. Thời Không Đạo Chủ nói ra, Tô Mạc nghe vậy, cúi đầu trầm tư, thật là thế này phải không? Ngươi đã có phân thân tồn tại, vì sao không tự mình đi làm? Tô Mạc lại hỏi, ôi, bất lực, đối mặt Tô Mạc hỏi thăm, Thời Không Đạo Chủ sâu kín thở dài một cái, tiếp tục nói, trở về đi, chấp chưởng Thời Không Chi Thành, bước vào đạo chủ chi cảnh, chém vỡ đạo thụ, để ta thoát thân, tiền bối, ngươi liền không lo lắng, ta trở thành đạo chủ sau đó, sẽ không tôn sùng ý chí của ngài. Tô Mạc mặt không thay đổi hỏi, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương nói như vậy, thế giới này, không có vô duyên vô cớ bố thí, ngươi không cần tôn sùng ta ý chí, chỉ cần tôn sùng ngươi ý chí của mình liền có thể. Thời Không Đạo Chủ nói ra, tiền bối, ngươi. Tô Mạc dục vọng tiếp tục hỏi thăm, nhưng là, Thời Không Đạo Chủ lại là phất tay ngắt lời hắn, nói, có thể nói cho ngươi chỉ có những này, chuyện sau này như thế nào, đều xem ngươi tự thân, nói xong, hắn vung tay lên, bàn bạc vô cùng lực lượng thời không nở rộ, thoáng chốc ở giữa, vật đổi sao dời, thời không cuồn cuộn. Sau đó, Tô Mạc liền phát hiện, hắn về tới Thời Không Chi Thành bên trong, Lục trưởng lão cùng vị kia lão đạo, đang đứng lặng tại trước người hắn, mà tại hai người hậu phương, líp nha líp nhíp tụ tập mấy vạn người chi chúng. Tô Mạc khẽ nhíu mày, hắn còn có rất nhiều vấn đề, không hỏi Thời Không Đạo Chủ đâu, đối phương vì sao vội vã nhường hắn trở về, hắn cảm giác, trong này có rất nhiều không chỗ tầm thường, hắn phản phất có cảm thấy âm mưu hương vị, nhưng là, lấy đối phương năng lực, cũng không có lý do gì cho hắn loại này nhỏ cho rằng thiết kế âm mưu. Tô Mạc, đây cũng là Thời Không Chi Thành tất cả nguyên lão cùng hạch tâm đệ tử. Tóc bạc mặt hồng hào lão đạo, chỉ sau lưng đám người, nói với Tô Mạc, Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cái này mấy vạn người quả nhiên là một luồng lực lượng đáng sợ, đạo cảnh người chừng hơn 1.000 chi chúng. Còn lại toàn bộ là tạo hóa cảnh người. Bất quá, đạo cảnh người mặc dù không ít, nhưng là, tạo hóa cảnh người, hay là số lượng quá ít, thậm chí là không bằng Vọng Thiên Thần Cung. Chỉ là Vọng Thiên Thần Cung, đều có mười mấy vạn tạo hóa cảnh tu vi người, chỉ là đạo cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Chư vị, vị này chính là Tô Mạc, kể từ hôm nay, hắn sẽ thành Thời Không Chi Thành thiếu chủ, thay mặt đạo chủ chấp chưởng Thời Không Chi Thành. Lão đạo quay người nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói ra, lão đạo thanh âm không lớn, nhưng là, lại vang vọng tại Thời Không Chi Thành mỗi một cái góc, chấn động tâm linh của người ta. Chương 2899, như hổ thêm cánh. Nghe lão đạo nói như vậy, rất nhiều người sắc mặt phức tạp, bọn hắn không có phản đối, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đây là đạo chủ quyết định, không có người sẽ phản đối. Bất quá, rất nhiều người không hiểu, đạo chủ tại sao lại tìm một cái cùng Thời Không Chi Thành không hề quan hệ người, trở thành Thời Không Chi Thành thiếu chủ. Đại Nguyên Lão, không biết vị Tô Mạc này là không phải mới không lâu gia nhập địa ngục giới Tô Mạc? Một vị trẻ tuổi mặt không thay đổi hỏi. Người này lời nói vừa ra, rất nhiều người biến sắc, không ít người nghe qua việc này, tự nhiên biết rõ Tô Mạc, mà chưa từng nghe qua người của Tô Mạc, bây giờ nghe Tô Mạc là địa ngục giới người, lập tức sắc mặt ngưng trọng. Địa ngục giới, đối với Nguyên Thủy Đại Lục đông đảo thế lực mà nói, là tội ác chi địa, là hắn. Lão đạo khẽ gật đầu, hắn một mực có chú ý Tô Mạc, tự nhiên cũng biết Tô Mạc gia nhập địa ngục giới sự tình. Đại Nguyên Lão, đối với đạo chủ đại nhân an bài một vị thiếu chủ, chúng ta không có ý kiến, nhưng là, lựa chọn một vị địa ngục giới người, thực sự có chút không ổn. Chẳng lẽ đạo chủ đại nhân không biết Tô Mạc cùng địa ngục giới có quan hệ? Người trẻ tuổi nhíu mày hỏi, hắn không dám chất vấn Thời Không đạo chủ, nhưng lại cũng muốn chỉ ra việc này. Dù sao, Thời Không Chi Thành thiếu chủ, thế nhưng là quan hệ đến Thời Không Chi Thành tương lai, không thể cầm Thời Không Chi Thành tương lai nói đùa. Thừa Phong, đạo chủ đại nhân không gì không biết. Lão đạo nói ra, tên là Thừa Phong người trẻ tuổi nghe vậy, liền không lên tiếng nữa. Nếu đạo chủ biết được, như vậy, hắn liền không cách nào lại có dị nghị rồi. Tất cả những người khác, đều không nhắc tới ra dị nghị. Cho dù Tô Mạc cùng địa ngục giới có quan hệ, nhưng chỉ cần là đạo chủ an bài, liền không người nào dám phản đối. Thời Không đạo chủ tại Thời Không Chi Thành, thậm chí toàn bộ Thời Không Thần Châu, đều có quyền uy tuyệt đối, không người dám chất vấn, gặp qua thiếu chủ. Sau đó, đám người nhao nhao ôm quyền, Hướng Tô Mạc không mình hành lễ, nhưng là sắc mặt khác nhau, ý nghĩ trong lòng để cho người ta khó mà nắm lấy, chư vị miễn lễ. Tô Mạc khua tay nói, hắn biết những người này sẽ không thực tình hoan nghênh hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn cũng không cần người thiếu chủ này vị trí. Từ nay về sau, Tô Mạc mệnh lệnh, chính là đạo chủ mệnh lệnh, mọi người có thế minh bạch. Lão đạo nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi, minh bạch. Đám người nhao nhao gật đầu, lão đạo thấy vậy, có chút gật đầu, sau đó phất phất tay, nhường đám người tán đi, thiếu chủ, mời theo lão đạo đến. Phân phát đám người sau đó, lão đạo liền dẫn Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, đi tới cách đó không xa một tòa to lớn hùng vĩ trong cung điện. Cái cung điện này, ngay tại đỉnh núi bên cạnh, ở vào toàn bộ thời không chi thành vị trí trung tâm, chung quanh năm dặm bên trong, đều không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có cái này một tòa cung điện. Thiếu chủ, nơi này chính là ngươi sau này cư trú chỗ, đến mức quan phổ, lão đạo sẽ cái khác an bài. Đi vào cung điện bên trong, lão đạo nói với Tô Mạc, không cần, nơi này cũng đủ lớn, hắn có thể lưu lại theo giúp ta. Tô Mạc nhìn qua rộng rãi đại khí cung điện này bên trong, có vài chục căn đá bạch ngọc trụ, cung điện đỉnh chóp toàn bộ là thất thải ngói lưu ly, không có cái gì quá nhiều trang trí, chính là đơn giản đại khí. Trừ cái đó ra, trong cung điện trên mặt đất, còn dựa theo hội nghị vị trí, trưng bày mấy chục tấm hình tròn bồ đoàn. Mới đến, Tô Mạc lòng tham bất an, hắn không tín nhiệm thời không đạo chủ, cũng không tin nhận chức này bên trong tất cả mọi người, cho nên hắn muốn đem Lục trưởng lão giữ ở bên người, dạng này cũng có thể. Lão đạo nhẹ gật đầu, đồng thời không có cái gì khó xử sắc mặt, tiền bối, chúng ta phải chăng có thể nói chuyện? Tô Mạc nhìn qua lão đạo, sắc mặt trịnh trọng nói, đương nhiên có thể, lão đạo nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, thiếu chủ không cần xưng hô lão đạo tiền bối, lão đạo tên là Lạc Giáp, chính là thời không chi thành đại nguyên lão, phụ trách vì đạo chủ cùng thiếu chủ xử lý hết thảy sự vật, đại nguyên lão mời ngồi. Tô Mạc khoát tay ra hiệu đối phương tại bồ đoàn bên trên liền ngồi, sau đó, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão cũng ngồi xếp bằng xuống, đại nguyên lão, đạo chủ bị trấn áp tại đạo thủ bên trong, ngươi nhưng có biết? Tô Mạc hỏi, đương nhiên. Đại nguyên lão gật đầu, bên cạnh Lục trưởng lão nghe thấy lời ấy, lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thời không đạo chủ loại nhân vật này, thế mà cũng sẽ bị trấn áp, làm sao chưa từng nghe nói qua, thời không đạo chủ danh chấn nguyên thủy đại lục, uy hiếp vô số đại thế giới, vì sao việc này chưa từng nghe qua? Tô Mạc tiếp tục hỏi, hắn không thể không nghi hoặc, hắn mặc dù vừa tới nguyên thủy đại lục, nhưng là ở phía dưới đại thế giới, cũng là nghe qua thập đại đạo chủ một chút nghe đồn, chưa từng nghe nói qua việc này. Việc này, trọng đại như vậy, thế mà không có truyền đến 3.000 đại thế giới, phi thường quỷ dị, thiếu chủ, ngươi có chỗ không biết, đạo chủ đại nhân bị trấn áp, không riêng gì 3.000 đại thế giới không người biết được. Liền liền người của thời không chi thành cũng không biết được, trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, chỉ có lão đạo một người biết được. Đại nguyên lão thở dài nói ra, hắn ngược lại là không có tị húy một bên Lục trưởng lão, bởi vì hắn biết, lấy Tô Mạc cùng Lục trưởng lão quan hệ, căn bản không cần tị húy, cũng tị húy không được, người của thời không chi thành cũng không biết được. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, thế mà ẩn tàng sâu như vậy, hay là ép căn bản không hề việc này, từng. Đại nguyên lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trước mắt, đạo chủ đại nhân chỉ có một bộ phân thân, nhưng cũng không phải bình thường phân thân, chỉ có đạo chủ đại nhân một chút ý chí, thực lực tương đối có hạn. Nói ra nơi đây, lão đạo thở dài, nói, kỳ thật, đạo chủ đại nhân lúc đầu có một bộ cường đại phân thân, nhưng lại bị mặt khác đạo chủ diệt, mà bây giờ cổ này phân thân, chỉ có thể bao giờ cũng trốn ở cái khác thời không, mặt khác đạo chủ, không buông tha đạo chủ cổ này phân thân. Tô Mạc ngưng âm thanh hỏi, không sai, coi như bọn hắn có thể đi vào thời không chi thành, cũng vô pháp tìm tới đạo chủ phân thân. Đại nguyên lão nói ra, thời không chi thành an toàn sao, tạm thời an toàn, thời không chi thành cũng tại mặt khác thời không, trừ phi lực lượng thời không đạt tới đạo chủ đại nhân cấp độ, không phải vậy ngoại nhân rất khó tiến vào thời không chi thành, đạo chủ đại nhân phân thân, vì sao không trốn ở thời không chi thành? Đồng dạng an toàn, không thể. Đạo chủ đại nhân phân thân, sẽ bị bọn hắn chậm rãi cảm ứng được vị trí, cho nên cần không ngừng biến ảo thời không, nhưng là thời không chi thành không cách nào di động, trừ phi đạo chủ bản thể thoát khốn. Tô Mạc cùng đại nguyên lão nói chuyện thật lâu, hỏi thăm rất nhiều vấn đề, đại nguyên lão đều là từng cái trả lời, không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn chi sắc. Ước chừng qua một canh giờ, Đại Nguyên Lão Lão Thái cáo từ rời đi, trong cung điện, liền chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Lục Trưởng Lão. Lục Trưởng Lão, ngươi thấy thế nào? Tô Mạc quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc Lục Trưởng Lão, trầm giọng hỏi, khó mà nói. Lục Trưởng Lão sắc mặt trịnh trọng, hắn nghe từ đầu đến cuối, tình huống cụ thể cũng đều rõ ràng trong lòng, nhưng là, trong này sẽ có hay không có chuyện ấn nào đó ở bên trong, vậy liền không được biết rồi, thời không đạo chủ, không thể tin. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, vô luận đối phương có hay không âm mưu, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Tô Mạc, kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần quá nhiều lo lắng. Lục Trưởng Lão nói, vì sao? Tô Mạc hỏi, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, có thời không chi thành duy trì, muốn không có bao nhiêu năm, liền có thể hùng bá đương thời, đến lúc đó còn có cái gì có thể uy hiếp được ngươi? Lục Trưởng Lão nói, Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, đích thực là như thế này, chỉ cần mình đủ cường đại rồi, cái kia không có cái gì có thể uy hiếp được hắn, chỉ cần ngươi có được đạo chủ thực lực, vô luận ngươi có cứu hay không thời không đạo chủ, đều đối ngươi không có cái gì nguy hại, ngươi thiếu hụt là thời gian. Lục Trưởng Lão nói, hắn là thật tâm hy vọng Tô Mạc có thể cường đại lên, bởi vì, Tô Mạc cường đại, liền đại biểu lấy sự cường đại của hắn. Hắn hiện tại, cùng Tô Mạc là trên một sợi thừng châu chấu, trên cơ bản là muốn cùng chết, hoặc là cùng một chỗ hùng bá đương thời, hy vọng, sẽ không ra cái gì đường rẽ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Tô Mạc, còn có một chuyện, ta cần phải nói cho ngươi. Lục Trưởng Lão đột nhiên sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, chuyện gì? Tô Mạc nghi hoặc, tại ngươi đi gặp thời không đạo chủ thời điểm, ta hướng Đại Nguyên Lão hỏi thăm một cái liên quan tới địa ngục hồn bát sự tình. Lục Trưởng Lão nói, đối phương nói thế nào? Tô Mạc vội vàng hỏi, hắn ngược lại là không nghĩ bắt đầu hỏi việc này. Lân Hoàng cứu không được Thiên Tầm Nguyệt, phải muốn cứu Thiên Tầm Nguyệt, nhất định phải giết ngục chủ. Lục Trưởng Lão ngôn ngữ kinh người nói ra, cái gì? Việc này cùng ngục chủ có quan hệ. Tô Mạc ngạc nhiên mà hỏi, không sai, ngục chủ người này, dựa vào địa ngục hồn bát, không giờ khắc nào không tại thu nạp 3.000 đại thế giới cùng nguyên thủy đại lục tử linh, dùng cái này đến làm bản thân lớn mạnh, Thiên Tầm Nguyệt trước kia vẫn lạc tàn hồn cần phải sớm đã tan vào ngục chủ thể nội, phải muốn cứu Thiên Tầm Nguyệt, chỉ có giết ngục chủ, đương nhiên, cướp giật đến địa ngục hồn bát có lẽ cũng có khả năng cứu chữa Thiên Tầm Nguyệt. Lục Trưởng Lão, kỳ thật, giết ngục chủ cùng cướp giật địa ngục hồn bát không có gì khác biệt. Địa ngục hồn bát chính là địa ngục giới trấn giới chí bảo, không giết ngục chủ cũng không có khả năng cướp giật đến địa ngục hồn bát, hy vọng có thể tới cùng. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, Thiên Tầm Nguyệt thời gian cũng không nhiều, lại cùng Lục Trưởng Lão đàm luận vài câu, Tô Mạc liền tại trong cung điện tra nhìn lại, lập tức nhường hắn kinh hỉ. Tại đại điện chỗ sâu có cái này một cái to lớn tu luyện thất, đây không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất là, cái này trong phòng tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua thế mà cao tới 1000 lần. Ha ha, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Trưởng Lão thấy vậy, lập tức ha ha phá lên cười. Tô Mạc thời gian không nhiều, cái này 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua tu luyện thất, quả thực là như hổ thêm cánh. Ngươi quên rồi, đây là thời không chi thành, thời không đạo chủ địa bàn, lớn nhất bản lĩnh chính là cải biến thời gian. Tô Mạc khẽ cười nói, thật sự là như hổ thêm cánh. Lời như vậy, hắn sẽ lấy tốc độ như tia chớp cường đại lên. Chương 2900, trùng kích đạo cảnh. 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua tu luyện thất, làm cho Tô Mạc cùng Lục Trưởng Lão nhao nhao kinh hỉ. Sau đó, hai người liền tại trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Có 1000 năm thời gian tốc độ chảy, Tô Mạc liền không lo lắng Thiên Tầm Nguyệt thời gian không đủ. Đối phương tại không gian của hắn bảo khí bên trong, là bình thường tốc độ thời gian trôi qua, thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Tô Mạc một bên lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc, một bên cô động tu vi của mình, trong nháy mắt liền đi qua 100 năm thời gian, sau đó chính là trùng kích tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi. Một bước này rất trọng yếu, nhưng là đối với Tô Mạc mà nói lại là cũng không khó khăn, bởi vì hắn các phương diện đều đã đạt đến đột phá yêu cầu, cho nên rất nhanh hắn liền thuận lợi đột phá tu vi, đạt đến tạo hóa cảnh đại viên mãn. Sau đó chính là củng cố tu vi, cùng với dung hội quán thông các loại pháp tắc chi lực, hắn tìm hiểu ròng rã 3.001 chủng pháp tắc, ngoại trừ luân hồi pháp tắc chỉ có nhất giai bên ngoài, nó pháp tắc của hắn bên trong, có 99% đều đạt đến cửu giai đại viên mãn. Những này pháp tắc, hắn muốn triệt để thông hợp thành, mỗi một loại đều có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Sau đó, Dung hội quán thông những này pháp tắc, hắn dùng trọn vẹn hơn 4.000 năm thời gian, mới rốt cục triệt để đem 3.000 chủng pháp tắc toàn bộ thông hợp thành. Tiếp tục tu luyện, Tô Mạc hoàn toàn không có xuất quan ý tứ, tiếp tục tham ngộ cấm kỵ pháp tắc, cô động tự thân tu vi, đồng thời, đem hắn cấm kỵ trong nguyên thần phong thiên tôn chủ bọn người, toàn bộ luyện hóa. Lục trưởng lão ngược lại là không có giống như Tô Mạc, một mực bế quan không ra, bởi vì hắn dựa vào bế quan căn bản không có khả năng lớn bao nhiêu tăng lên, dứt khoát rời đi tu luyện thất, ở trong thời không chi thành đi dạo. Thời không chi thành rất lớn, tổng cộng chia làm 10 cái khu vực, bởi vì thời không chi thành là xây dựng ở 10 tòa đỉnh núi, cho nên mỗi ngọn núi đỉnh núi chỗ là đại lượng kiến trúc căn cứ. Thời không chi thành bên trong cũng không có nhiều người, ngoại trừ những nguyên lão kia cùng mấy vạn hạch tâm đệ tử bình thường không đủ 10 vạn người, cho nên lớn như vậy thời không chi thành, lộ ra rất là trống trải cùng u tĩnh. Lục trưởng lão dứt khoát vô sự, liền ở trong thời không chi thành, tìm được một chút đệ tử, thậm chí nguyên lão nhân vật, lẫn nhau trò chuyện với nhau, tìm hiểu tình huống. Đương nhiên, một chút trọng yếu bí ẩn tin tức tìm hiểu không ra, thời không chi thành đại khái tình huống, vẫn có thể hiểu rõ đến rất nhiều. Tỷ như, đệ tử của thời không chi thành, không cho phép một mình rời đi thời không chi thành có cái nào cổ vũ chỗ tu luyện hoặc là bảo vật, cùng với thời không chi thành cùng cái khác các đại thần châu quan hệ vân vân. Nhưng lục trưởng lão kinh ngạc chính là, cái khác các đại đạo chủ thế lực, thế mà không có uy hiếp được thời không chi thành an toàn, hoặc là nói tạm thời không có uy hiếp được thời không chi thành vận chuyển bình thường. Lục trưởng lão buồn bực ngán ngẩm, mỗi ngày đều sẽ ở trong thời không chi thành đi dạo, căn bản không tu luyện, bởi vì hắn biết, hắn có thể hay không mạnh hơn, hoàn toàn quyết định bởi tại Tô Mạc, chính mình sớm đã mất đi tu luyện động lực, cho nên, mục đích của hắn, chính là quen thuộc thời không chi thành. Quen thuộc mỗi một cái thời không chi thành cường giả, thời gian một năm, lục trưởng lão trên cơ bản thân quen thời không chi thành, cùng đại đa số nguyên lão, thậm chí là một chút hạch tâm đệ tử đều tương đối quen lạc rồi. Một ngày này, Tô Mạc từ trong phòng tu luyện đi ra, Tô Mạc, ngươi xuất quan, trong cung điện đang tĩnh tọa lục trưởng lão, nhìn thấy Tô Mạc xuất quan, lập tức nhiều hứng thú quan sát, không sai, tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, mà lại khí tức tương đương cường thịnh cùng hùng hậu. Khoảng cách đạo cảnh cũng không xa, lục trưởng lão, ta muốn trùng kích đạo cảnh. Tô Mạc nói, nhanh như vậy. Lục trưởng lão kinh ngạc, nhanh như vậy liền muốn trùng kích đạo cảnh rồi, còn tốt, ta tại trong phòng tu luyện, trọn vẹn chờ đợi 8.000 năm. Tô Mạc lắc đầu nói ra, phía trước 4.000 biến nhát năm hắn tại dung hội quán thông các loại pháp tắc, đằng sau hơn 4.000 năm, hắn một mực tại cô động tự thân tu vi, cùng với lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc. Bị hắn từng điểm tăng lên, hiện tại đã lĩnh hội đến cửu giai trung kỳ, hơn 4.000 năm thời gian, từ bát giai tăng lên tới cửu giai trung kỳ, cái tốc độ này quả nhiên là nhanh vô cùng rồi, dù sao đây không phải dung hợp pháp tắc chi tinh, mà là dựa vào ngộ tính của mình đến lĩnh hội, trùng kích đạo cảnh cũng không phải việc nhỏ, cần đủ nhiều tài nguyên, ngươi tu luyện hỗn độn nguyên lực, tối thiểu nhất hỗn độn nguyên khí muốn đầy đủ sung túc. Lục trưởng lão nhắc nhở nói, ta biết, ta nguyên thạch đã không đủ. Tô Mạc nói, chúng ta đi tìm đại nguyên lão, nhường hắn đến an bài. Lục trưởng lão nói ra, Tô Mạc nhẹ gật đầu, kỳ thật, hắn là muốn đi hỗn độn hải, nhưng là, nếu là thời không chi thành có đầy đủ nguyên thạch, hắn tự nhiên không cần đi hỗn độn hải rồi. Sau đó, lục trưởng lão mang theo Tô Mạc, tại cách đó không xa trong một tòa cung điện, tìm được đại nguyên lão, hỗn độn nguyên thạch hoặc là ngũ hành nguyên thạch. Đại nguyên lão nghe chút Tô Mạc ý đồ đến, lập tức gật đầu nói, có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau đó, đại nguyên lão lập tức phân phó người, vì Tô Mạc mang tới nguyên thạch, toàn bộ là hỗn độn nguyên thạch, số lượng rất nhiều, đầy đủ Tô Mạc trùng kích đạo cảnh rồi. Tô Mạc, tu vi của ngươi tiến triển quả nhiên mau kinh người, xem ra không được bao lâu, tu vi của ngươi liền có thể sánh vai quan phổ rồi. Đại nguyên lão đem chứa nguyên thạch chiếc nhẫn giao cho Tô Mạc trong tay sau đó, khẽ cười nói, đại nguyên lão, có một việc, phải muốn thương lượng với ngươi một phen. Tô Mạc trịnh trọng nói, mời nói. Đại nguyên lão đưa tay ra hiệu, như thế nào mới có thể cướp giật đến địa ngục giới địa ngục hồn bát? Tô Mạc hỏi, địa ngục hồn bát, đại nguyên lão nghe vậy, trên mặt vẻ trầm tư, không lâu sau đó, hỏi, ngươi là muốn cứu vị nữ tử kia đúng a? Ừm. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì rung lên, chuyện của hắn. Đối phương thế mà rõ ràng như vậy, cái này khiến hắn không thể không cảnh giác, vậy có phải hay không nói, tuyệt đại thần môn sự tình, đối phương đều nhất thanh nhị sở, muốn cướp đoạt địa ngục hồn bát, chúng ta căn bản không có có năng lực như thế. Đại Nguyên lão lắc đầu nói, cái kia địa ngục giới ngục chủ, thực lực cường đại vô cùng, có địa ngục hồn bát nơi tay, thực lực cơ hồ tiếp cận đạo chủ rồi, ở đâu là bọn hắn có thể đối phó, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Tô Mạc hỏi, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đại Nguyên lão quả quyết lắc đầu, tốt a, Tô Mạc thở dài, sau đó lại hỏi, Đại Nguyên lão, ta muốn xung kích đạo cảnh, không biết thời không chi thành có thể có nơi thích hợp, có, cùng lão đạo đến. Đại Nguyên lão gật đầu, sau đó mang theo Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, tiến nhập hắn cung điện một gian phòng bên trong, đi vào phòng, lập tức phong vân biến hóa, ba người xuất hiện ở một cái thật lớn trong vũ trụ sao trời, nơi này cực kỳ rét lạnh, cho dù là trong tinh không, đều có vô số bông tuyết bay múa, xa xa tinh thần trắng lóa như tuyết, nơi này là Lạc Tuyết Đại Thế Giới, ngươi chính là ở đây trùng kích đạo cảnh, người của Lạc Tuyết Đại Thế Giới không phát hiện được ngươi, sau đó thuận lực lượng thời không phương hướng, liền có thể trở về thời không chi thành. Đại Nguyên lão nói, nơi này mặc dù là Lạc Tuyết Đại Thế Giới, nhưng là, bọn hắn trước mắt chỗ tồn tại, không phải Lạc Tuyết Đại Thế Giới bình thường thời không, cho nên, không ai có thể phát hiện Tô Mạc, được. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đồng thời, trong lòng của hắn cũng minh bạch, người của thời không chi thành, đi hướng 3000 đại thế giới, căn bản không cần từ hỗn độn thông đạo, chắc hẳn, hỗn độn thông đạo, chỉ là võ giả bình thường lui tới nguyên thủy đại lục đường, sau đó, Đại Nguyên lão trở về, chỉ để lại Tô Mạc cùng Lục trưởng lão ở đây, Tô Mạc, ta hộ pháp cho ngươi. Lục trưởng lão nói, mặc dù không cần hộ pháp, nhưng hắn cũng không có chuyện gì, ngươi trong khoảng thời gian này, đều đang làm cái gì? Tô Mạc nhìn về phía Lục trưởng lão, hắn đang bế quan những thời giờ này bên trong, Lục trưởng lão đều không tại, ta chính là tại hiểu rõ một chút thời không chi thành tình huống. Lục trưởng lão nói, ngươi cũng hiểu được cái gì? Tô Mạc hỏi, ngược lại cũng không có cái gì, thời không chi thành tổng thể đều rất bình tĩnh, giống như cùng cái khác đạo chủ thế lực, đồng thời không có cái gì xung đột. Lục trưởng lão lắc đầu, tiếp tục nói, những này đều không cần đi quản, cố gắng tăng cao tu vi liền có thể, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, thời gian của hắn không nhiều lắm, hoặc là nói thiên tầm nguyệt thời gian không nhiều lắm, đợi trùng kích cảnh giới sau đó, hắn liền muốn hành động, cướp giật địa ngục hồn bát. Mặc dù Đại Nguyên lão nói không có khả năng, nhưng là, hắn có thế sẽ không buông tha cho, hắn đã có cụ thể ý nghĩ. Không lâu sau đó, Tô Mạc trong tinh không hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích đạo cảnh. Trùng kích đạo cảnh, chủ yếu chia làm hai bước, một là pháp tắc chi lực ngưng tụ thành đại đạo, hai là tu vi chi lực đạt tới đạo cảnh, làm đến hai cái này, mới có thể chân chính đột phá đến đạo cảnh,